Văn minh phát triển đến độ cao này cũng có nghĩa là có rất nhiều mầm họa khủng bố, có thể bị diệt trong khoảnh khắc. Nếu có người đột phá được cơ chế xấu hổ đến chết do nàng thiết lập sẽ gây ra nguy hại khủng bố cực kỳ. Thậm chí, kẻ có thể thoát ly giới hạn do nàng thiết lập đã có địa vị ngang hàng với nàng. Có thể hủy diệt người Isda chỉ có thể là người Isda. Phá hủy từ bên trong, tự mình hủy diệt. Hải Lang Đông cười nói, trước kia ta muốn gây chiến với các ngươi, nhưng hiện giờ ta chọn trốn tránh, thành lập trốn che sở, tránh bị các ngươi lan tới. Bởi vì, ta biết một sự kiện dù có xác suất rất thấp nhưng chỉ cần có khả năng phát sinh vậy thì, nó nhất định sẽ phát sinh qua năm tháng không dừng trôi. Hắn bước lên trước. Ngươi phải biết. Caroline. Đây là hủy diệt đã xác định. Thành phố máy móc Veolia. Triển lãm sở nghiên cứu hạch tâm, gian động vật. Một con vật dễ thương với đuôi vẫy đang làm trò với các du khách. Phúc. Văn minh này thật đáng sợ. Hạ Nghê Minh gào thét, không ngừng kêu la trong lòng, chiến giáp cơ giới. Giao lưu ý thức, cùng với khống chế và cải tạo sinh mệnh. Họ giống như một thần tộc có thể hiểu được tất cả bộ mã hóa gen sinh mệnh, mỗi con người đều có tư duy và năng lực ghi nhớ khủng bố. Họ có tri thức văn minh mênh mông, có thể cải tạo, sửa chữa ký ức của động vật và ma thú. Khi hắn truyền hết những điều này về diễn đàn, cả diễn đàn nổ tung. Tốc độ xe Akina, quá trâu bò. Có cần phóng đại thế không? Manh mũi tiến hóa thành rồng, khoa học người ngoài hành tinh mà, còn phóng đại hơn cả trong phim. Nhưng xã hội khoa huyễn cực kỳ chi tiết đã bày ra ngay trước mặt, cho dù chỉ là một cái vườn thú cũng thật đáng sợ. Mọi người cảm thấy thật không thể tin nổi. Xã hội khoa học kỹ thuật đến mức này quả thực là hình thái khoa học kỹ thuật hoàn mỹ nhất trong tưởng tượng về tương lai của con người trái đất hiện tại. Nếu học tập kiến thức của họ, liệu trái đất có thể dùng được hay không? Nghĩ tới đây, bọn họ hít thở dồn dập hơn. Dọa ngươi 3.000 mạng, mọi người không nên hốt hoảng, đây là phó bản cấp địa ngục, là một thế giới siêu cấp lớn vượt qua trước kia vô số lần. Trải qua mấy tháng ta làm trò trong vườn thú, có hiệu ứng quảng cáo tốt, giống loài của ta đã bắt đầu được giao cho một số gia đình để làm vật nuôi nhỏ xinh cho họ. Đồng thời, ta còn có một người bạn là nhân viên chăn nuôi tốt bụng. Ảnh chụp. Một bé gái tóc đen tên là Đỗ Tuyết. Người có thể tới phòng nghiên cứu nếu không phải nhà khoa học thiên tài thì chính là người có quan hệ tới chơi. Đỗ Tuyết chính là con gái của một người có cấp bậc cao. Cô bé thường tới đây chơi đùa, là người bị hắn làm trò dễ thương lừa tới đây. Dọa ngươi 3.000 mạng, thậm chí, cô bé còn dùng miệng nói chuyện với ta, nói về ngôn ngữ người Isda đã sớm bị đào thải, chỉ có loài người cổ đại mới dùng. Đồng thời cô bé còn dạy ta học tập ngôn ngữ nhập môn. Tán gẫu với cô bé làm hai mắt ta không còn tối đen nữa. Đồng thời, cô bé còn giúp ta giữ bí mật chuyện lén lút trò chuyện. Mọi người nghe xong lập tức mắng vô liêm sỉ. Con bé còn quá nhỏ. Nếu nó lớn hơn một chút, biết được sinh vật khí cầu nhõng nhẽo trước mắt là một tên sát thủ bẩn thỉu khủng bố đòi ngươi 300 triệu mạng đã tàn sát vô số người cùng tộc, con bé nhất định sẽ sợ hãi bỏ chạy. Đúng. Thứ ô uế kia trong vườn trường, trong vườn công viên đâu cũng thấy. Mặt Hạ Nghê Minh đen xì. Chửi ai đấy? Hừ. Đám dân mạng khốn kiếp trên kia chỉ ghen tị với người chơi này thôi. Nếu để ta nói, hắn nhất định sẽ kết bạn chung thân với cô bé kia, thậm chí được cô bé cứu ra ngoài, thành vật nuôi yêu quý nhất được nuôi dưỡng. Hạ Nghê Minh lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cũng có kẻ nói tiếng người mà. Nhưng một giây sau, trong đó có người nói, không chỉ coi ngươi là vật nuôi, thậm chí sau này nàng thân thiết với chồng, ngươi cũng sẽ ở hiện trường Hạ Nghê Minh. Hắn chợt kinh ngạc, phun một ngụm máu, người đơ ra phát mộng. Đây là người à đầu xanh vậy? Chờ đã, rốt cuộc là đầu ta xanh hay chồng của con bé xanh khi vừa nãy sinh suy nghĩ này, Hạ Nghê Minh nhất thời không biết nói gì, thực sự là bị tư duy của bọn họ kéo lệch đường. Công lực của đám dân mạng đúng là xuất thần nhập hóa. Hắn không quan tâm đến bọn bị bệnh mắt đỏ kia, tiếp tục phân tích với bạn trên mạng. Tuy rằng quen biết nhân viên chăm sóc nên có thể lén lút nói chuyện, nhưng sau đó có lẽ cả đời cũng không ra khỏi vườn thú được. Hắn chỉ còn có thể tiếp xúc với xã hội khoa huyễn bên ngoài từ nơi này. So với những tiểu thuyết khoa huyễn ầm ầm sóng dậy kia, nơi này còn chân thực hơn. Cả một xã hội khoa học kỹ thuật tương lai ngay trước mắt. Sau khi hàn huyên một phen, hắn mở mắt ra, nhìn thấy một cô bé đang cho ăn, nói ngôn ngữ người Isda. Cô bé cầm cái bồn cơm, tựa như cho chó con ăn, mèo con, tới đây, nhanh tới ăn cơm đi. Tuy rằng ngôn ngữ người Isda nghe rất khó hiểu, nhưng hắn có thể học. Hiện tại hắn đã học được một số từ vựng cơ bản, dù sao thì người khác giao lưu bằng ý thức, hai mắt hắn như đen thui, không có cách nào học tập nhiều hơn. Cuộc sống như thế cũng rất tốt. Hạ Nghê Minh cười. Lòng hắn không có sự cạnh tranh giành giật, văn minh xã hội cao độ, giữa người với người đầy tín nhiệm, còn tốt đẹp hơn lũ cư dân mạng ảo tưởng bên ngoài quá nhiều. Còn về nơi này có phải thế giới thật hay không, hay là thế giới trò chơi thật đến quá mức, đối với hắn đều không quan trọng. Điều quan trọng là hắn rất nghiêm túc đối xử như với cuộc đời thứ hai vậy. Ta kể với ngươi nhé, nữ sĩ Caroline đã trở về từ một thế giới khác. Đổ Tuyết vuốt lưng con mèo đang ăn, lẩm bẩm kể như trước giờ vẫn thế, hôm nay đi tiệm cà phê còn có tên con trai muốn theo đuổi ta. Hừ, chắc là quen biết cha mẹ ta, muốn mượn cớ tiếp xúc với ta. Hạ Nghê Minh lặng lặng nghe. Hắn rất thích cuộc sống như thế, yên bình lặng lẽ là một con vật nuôi, được một cô bé ôm ngươi nói chuyện phiếm, có cảm giác thời gian qua thật bình yên vô sự. Bỗng nhiên, bạo loạn nảy sinh. Trong số các du khách đi vườn thú phía xa đang nhao nhao gì đó, không biết đã xảy ra điều gì. Bỗng nhiên có người bắt đầu bỏ chạy, rồi lại bị một con dao đâm mạnh vào, ngã xuống. Một người thanh niên máu nhuộm toàn thân đang cười dữ tợn, nhanh chân đi ra. Giết người. Đỗ Tuyết bỗng quay phắt lại, hai mắt trợn to. Đây là xã hội loài người, từ nhỏ tới giờ nàng chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Là ma thú sao? Ma thú hình người sao? Chưa từng thấy bao giờ. Giết người rồi. Xem ra, thiếu niên này mới cấp 4. Vô số người cũng rất kinh hoảng, bởi vì chưa bao giờ phải đối diện với tình thế đặc biệt như thế, đầu óc trống rỗng. Sóng não lan truyền ra. Người kia chỉ là một người thành niên có sức mạnh cấp 4, vậy mà lại có thể tàn sát nhiều người như vậy sao? Không tới 20 giây, đội hộ vệ gần đó đã chạy tới. Dù sao nơi này cũng là thành phố trung tâm của đế quốc loài người, còn là khu vực nghiên cứu hạt nhân. Họ gấp rút hạ chiến giáp cơ giới xuống, cửa máy mở ra, nhìn thi thể trên mặt đất mà nghiến răng nghiến lợi. Đã bao lâu? Đã bao lâu rồi không có người Isda tử vong quy mô lớn? Chỉ có cấp 4. Có tiếng thần niệm truyền ra. Một người đàn ông trung niên đẹp trai đi ra, tỏ ra giận dữ. Sự xuất hiện của ông ta khiến rất nhiều người hô lên kinh ngạc. Là tiên sinh Mi đang sức chiến đấu cấp 6. Thượng tướng công huân 7 sao, thiên tài cơ giáp. Không ngờ hôm nay là do ông ấy đi tuần. Vô số người rất kích động. Gã thanh niên chỉ nhếch miệng, lau sạch máu ở khóe miệng, rút cây đao ra từ thi thể nhúm máu dưới đất, lẳng lặng nhìn Mida. Hắn cười hưng phấn đấy chết chóc, thậm chí có vẻ rất vui sướng. Hắn không hề hổ thẹn. Có thể giết người, không phải là loài người. Mê Đê nhíu mày, nhìn đội hộ vệ bên cạnh, tiêu diệt hắn. Ông ta là một vị chuẩn đế, sức chiến đấu vô địch, xem như có sức chiến đấu ở tầng lớp cao trong loài người. Chỉ một tên cấp 4, cũng chính là sức mạnh phổ biến của nhân loại Isda thành niên, rất dễ bóp chết. Nhưng chỉ trong giây lát, ông ta chỉ vừa ra lệnh hành động, trái tim đã đập loạn lên thình thịch mười mấy cấp dưới đi theo quanh ông ta ngã thẳng xuống đất. Đây là người. Là người được pháp luật bảo vệ. Đôi mắt Mi đang mở trừng trừng nhìn tên thanh niên người nhúm máu, trong đầu lóe lên ý tưởng không thể tin nổi. Sức chiến đấu của ông ta quá mạnh mẽ, cơ chế xấu hổ tới chết mãnh liệt ở sâu trong gan thậm chí không thể lập tức giết chết ông ta. Ông ta vừa định há miệng gào lên, xua tan đám đông. Phụt. Chỉ một giây sau, một cây đao nhọn đã đâm thủng não ông ta. Ý thức của ông ta dần mơ hồ. Ta là một chuẩn đế cấp 6 mà lại bị một tên nhân loại bình thường cấp 4 tiện tay có thể bóp chết, thì ra giết kẻ mạnh không hề chán chút nào. Người trẻ tuổi kia cười. Gã chậm rãi rút đao ra, còn mắt trong suốt như đứa bé. À, giết người rồi. Chỉ trong giây lát, cả vườn thú ầm ầm náo loạn. Hắn giấu thực lực, tuyệt đối không chỉ cấp 4. Không biết hắn dùng phương pháp gì, nhảy mắt đã tàn sát cả đội tuần tra. Đó là Mi Đan, thượng tướng 7 sao Mi Đan. Người người chạy trốn. Đỗ Tuyết ở phía xa hơn cũng bắt đầu hoang mang. Mèo con, có lẽ là ma thú cấp 7 xông vào. Chúng ta không sao đâu, sẽ có người lớn nhanh tới bắt hắn thôi. Cho dù là Đỗ Tuyết hay người bình thường cũng thế, phản ứng đầu tiên căn bản không nghĩ tới cơ chế xấu hổ tới chết. Hạ Nghê Minh nhận ra tình cảnh này, bỗng gầm nhẹ. Vô tận sợ hãi cấp tốc tràn lan, đó là cơ chế xấu hổ tới chết. Xấu hổ tới chết. Hắn chính là một con người thực sự. Đỗ Tuyết, người nhanh chạy trốn cho ta. Cái gì? Đỗ Tuyết đứng ngoài lồng, trợn mắt. Đi mau. Hạ Nghê Minh lớn tiếng gào lên. Sợ hãi và kích động khiến hắn rơi nước mắt, phát cuồng. Ta bảo ngươi chạy mau. Cuối cùng hắn cũng chỉ là một người hiện đại bình thường. Người hiện đại dù nhìn thấy thi thể không trọn vẹn trong tai nạn xe cộ cũng sợ đến nhắm tịt mắt, đầu óc quay cuồng, đừng nói hiện trường giết người đáng sợ như thế. Tại bộ lạc Gobin, hắn cũng chỉ đi săn thú hoang, chưa bao giờ gặp tình cảnh khủng bố như này. Giết người khắp nơi đầy máu, rất nhiều người bị tàn sát. Hắn cũng căng thẳng giống như người Isda bình thường, đây mới điều thường tình của con người. Nhưng hắn vẫn nỗ lực gào lên, bảo Đỗ Tuyết mau rời đi. Tata Đỗ Tuyết cũng gấp đến độ phát khóc. Nàng do dự vài giây rồi chạy. Ta sẽ nghĩ cách. Bịch bịch bịch. Nàng nhanh chóng biến mất trong đám đông rối loạn. Phù phù phù. Hạ Nghê Minh hít sâu một hơi. Con bé trốn rồi, ta cũng an tâm. Ta lén trốn đi, ngụy trang thành động vật vườn thú bình thường. Đó là sở trường của ta. Tỉnh táo lên, ta vẫn là một trang hảo hán. Thần tộc khác không phát hiện ra, không phản ứng kịp. Còn hắn chỉ vừa nghe Đỗ Tuyết giảng giải về cơ chế của chủng tộc nhân loại, pháp luật thiết lập vào trong gen, tự nhiên phản ứng đầu tiên của hắn chính là thứ này. Hạ Nghê Minh nhìn bên ngoài lồng thú, da đầu tê dại, lông dựng đứng. Thể chế xã hội tiên tiến, nhân loại khoa học kỹ thuật tương lai nhìn thì có vẻ tốt đẹp, trực tiếp ghi pháp luật vào trong gen DNA thì sẽ không có chuyện khó quản lý phạm tội, giết chóc, cướp đoạt như xã hội hiện đại chúng ta, nhưng một khi xuất hiện một con người vượt ra khỏi pháp luật, thoát khỏi sự giam cầm của gen, thì đó chính là tai họa ngập đầu. Cũng sẽ không thể để đội hộ vệ có khả năng xử lý sự kiện đặc biệt này. Một khi đội hộ vệ có quyền hạn, họ có thể tùy tiện giết người, còn bản thân họ lại trở thành người bên ngoài pháp luật, sở hữu cách thoát khỏi cơ chế xấu hổ tới chết, có thể giết chóc con người trong phạm vi lớn, tạo ra tai họa đáng sợ. Đây là một nghịch lý. Một khi có đội ngũ có thể chế tài trường hợp dị thường, cơ chế xấu hổ tới chết sẽ không còn ý nghĩa tồn tại. Hạ Nghê Minh càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn nhìn về phía thanh niên đang giết chóc. Vì vậy, căn bản không có một ai có thể trừng phạt được tên kia. Hắn đã không còn cơ chế xấu hổ tới chết, chỉ e đã sớm phá bỏ quyền hạn CEO trong bộ não. Hạ Nghê Minh rút mình trong góc, nhìn trận tàn sát thảm thiết bên ngoài. Hắn lần đầu tiên nghe thấy người Isda lên tiếng trong phạm vi lớn. Đó không phải ngôn ngữ, mà là tiếng gào thét thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ảnh chụp. Hy vọng các đại lão bên ngoài có thể nghĩ được cách hỗ trợ hắn thử phát ra một bức ảnh ra ngoài, sau đó tiếp tục cuộn mình trong góc. Ta nhất định có thể sống sót. Dần dần, mặt đất bên ngoài vườn thú tràn ngập máu. Một thanh niên tay cầm trường đao đi tới. Ngươi, động vật thú vị. Ngươi vừa nói chuyện với đứa bé gái kia. Gã thanh niên nói. Xoạt xoạt. Ánh đèn màu trắng lóe lên. Cơ chế lồng giam cấp cao nhất của phòng nghiên cứu lập tức bị mở ra. Thanh niên nhanh chân đi vào. Hạ Nghê Minh sởn cả tóc gáy, ngươi làm sao làm được? Đây là cơ chế phòng hộ cao nhất của phòng nghiên cứu, ngươi làm sao có thể mở lồng vườn thú? Thanh niên chỉ mỉm cười, có vẻ đã tính trước, cơ chế phòng hộ cao cấp nhất. Ha ha, chỉ cần là chương trình thì sẽ có ngày bị phá hoại, huống chi là người Isda chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có năng lực tính toán siêu đáng sợ, là một chiếc vi tính thực sự. Chỉ cần cho thời gian, mỗi người Isda bình thường cũng có thể tùy tiện phá được, gây ra tai họa to lớn cho xã hội, thương trường, ngân hàng, mạng Internet. Cho nên trí giả vĩ đại của nhân loại là Caroline từ vô số năm trước đã dự kiến trước chuyện này. Vì giữ gìn hòa bình cho văn minh thần tộc chúng ta, giới hạn chúng ta không thể tùy tiện phá hoại trị an xã hội, đã thiết lập cơ chế xấu hổ tới chết vào gen của chúng ta, ức chế thần tộc phá hoại từ bên trong, từ đó xây dựng xã hội hoàn mỹ. Hạ Nghê Minh trầm mặc. Bất kỳ hệ thống hoàn mỹ nào cũng có lỗ thủng, nhân loại xã hội khoa huyễn tương lai cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ khóa động tường lửa hạt nhân cần lượng tính toán khủng bố, tối thiểu phải có 100 người cùng kết nối, một cá nhân như ta không thể nào công phá, còn lại toàn bộ cơ chế khác trong xã hội đã bị ta phá từ lâu rồi. Thanh niên cười, cúi đầu nhìn tư liệu. Đỗ Tuyết, cha là Đỗ Trạch, mẹ Gladys, là con Lai, lãnh đạo tập đoàn máy móc quốc tế Đỗ Thức, giúp đỡ phòng nghiên cứu máy móc trung ương thành phố Veolia. Cô ta ra ngoài du lịch từ nhỏ đến lớn, có thể trở thành bạn bè với bất kỳ động vật nhỏ, ma thú nào, là tâm điểm được yêu thích của phòng nghiên cứu chính nghĩa. Địa chỉ gia đình là số điện thoại, là thật sự là cô bé con đáng yêu. Gã lè lưỡi, cực kỳ phấn khởi liếm bờ môi còn vết máu tươi. Gã như sói nhìn mồi, lựa chọn đi, mèo con, hoặc là bé con đáng yêu. Nhất định phải có một phải chết. Chết một phải chết. Hạ Nghê Minh nằm rạp trong nhà tù, người run rẩy, còn người co rút lại, run rẩy vì sợ hãi như bao người thường. Ta chết rồi, nhưng không phải thực sự tử vong. Trong đầu hắn lóe lên hình ảnh cô bé trong sáng yêu quý động vật. Ta. Hắn đau rát cổ vì sợ, ta chọn con mèo. Thật làm người ta cảm động. Gã ngớ ra, một tay nhấc lên con cá khí cầu đang rung bần bật đang căm hận nhìn gã. Ta thích nhất biểu lộ sợ hãi, giãy giụa, bất lực, rên rỉ trong mắt các ngươi. Những điều đó đều làm ta hưng phấn, nhưng mà, trẻ con mới lựa chọn, ta muốn dứt hết. Sau khi ta hành hạ ngươi đến chết, ta sẽ đi hành hạ bé con đáng yêu kia. Ngươi! Hạ Nghê Minh gào thét, sắc mặt triệt để tuyệt vọng. Sợ hãi, kích động đang xen vào nhau. Trong mắt hắn lóe lên sự căm hận và ác độc trước nay chưa từng có. Con ngươi quỷ giết người nở to ra vì phấn khởi. Gã điên cuồng, khát máu, giọng khàn khàn, ta thật sự chờ mong cảnh ta ngồi xổm xuống, lấy ra ảnh chụp ngươi bị hành hạ đến chết, cùng với nói cho bé con đáng yêu đang run rẩy kia hành vi từ bỏ mạng của ngươi để cứu vớt tính mạng của nàng, vẻ mặt của nàng sẽ như thế nào. Trong con ngươi của gã đầy vẻ chờ mong và khát vọng, dường như đang ảo tưởng đến hình ảnh kia. Vẻ mặt kia ta đã không thể chờ đợi được nữa. Gã vung lên dao mổ. Dừng tay. Một giây sau, giọng Đỗ Tuyết từ xa vang tới. Hả? Vậy mà lại quay về. Gã thanh niên cười khặt khặt, quay đầu nhìn lại. Gã lướt người đi, lập tức vung đao muốn chọc vào ngực Đỗ Tuyết. Như vậy thì không cần phí sức, xin ngươi đi chết đi. Ta muốn thấy ánh mắt của con cá khí cầu kiên cường kia càng đau khổ hơn nữa, kêu gào thảm thiết hơn nữa. Keng. Một bóng người chắn ngay trước mặt. Đỗ Tuyết bỗng nhiên kêu to, tên quỷ sát nhân khốn kiếp, ta gọi dì Menvina đến rồi. Ngươi chết chắc. Hạ Nghê Minh tê cả người, là tổng thống nhân loại. Đối phương tới đây tàn sát, hóa ra mục tiêu thực sự là... Gã thanh niên dừng bước, quay đầu nhìn lại, cười nhạt nhòa, tổng thống Liên Hiệp Quốc, ngươi lại chủ động xuất hiện sao? Mới trở về từ thế giới khác, quả nhiên ngươi đã trốn trong phòng nghiên cứu này. Ta vốn muốn tiến vào phòng nghiên cứu cuối cùng, là tự ngươi chạy tới. Ngươi trẻ tuổi, ta nên gọi ngươi là gì? Sắc mặt Menvina bình tĩnh. Nàng là một nhà khoa học, có sự thận trọng và nghiêm nghị của người bề trên. Gã thanh niên suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật suy tư, còn nhớ kế hoạch người nhân tạo Adam không? Nổi điên gây tai nạn. Các ngươi có thể gọi ta là Adam. Đời thứ hai. Hoặc là ma tộc. Menvina nhìn gã, Đỗ Tuyết, hắn không có bất kỳ giới hạn nào, có thể làm gì tùy ý, hắn chuẩn bị từ trước, đã hắt toàn bộ tín hiệu phòng nghiên cứu, bên ngoài không cảm giác được trong này. Ngay cả gì là nhà khoa học ở trong kiến trúc của phòng nghiên cứu mà cũng không cảm nhận được nơi này. Mang theo khóa động của dì đi thông báo cho các nhà khoa học bên trong tiêu hủy máy tính trong phòng nghiên cứu, mục tiêu của hắn chính là những thứ này. Một mình hắn không đạt được lực tính toán, nhưng trong phòng nghiên cứu còn lưu trữ lượng lớn máy vi tính năm xưa đã đào thải. Nếu số máy tính kia được kết nối lại, chúng có thể công phá khóa động. Như vậy, toàn bộ người Isda chúng ta đều sẽ bị hắn khống chế. Đỗ Tuyết chần chừ. Dì của nàng là một nhà khoa học không thiên về chiến đấu, mới cấp 5. Vừa rồi thiên tài chiến đấu cấp 6 còn bị giết trong chớp mắt. Dì không sao. Cầm chìa khóa động của dì, đi mau. Menvina nói, sắc mặt thận trọng. Nàng đưa cho Đỗ Tuyết một khối vuông nhỏ màu bạc. Hắn tới đây muốn giết dì, nhưng đã tính sai rồi. Dì là tổng thống duy nhất của Liên Hiệp Đế Quốc Phương Tây, là người thừa kế của nữ sĩ Caroline, một trong hai người duy nhất trong xã hội nhân loại sở hữu khóa động. Cơ chế xấu hổ tới chết không có tác dụng với dì. Chúng ta ngang hàng, dì có thể giết hắn. Cháu đi trước đi. Chuyện này để dì giải quyết. Menvina nhanh chân đi ra. Đỗ Tuyết kích động, cầm khóa động được giao tới, đây là của toàn thể nhân loại chúng ta, của toàn bộ người Ista. Giống như vương miện quyền lực vừa được giao vào tay nàng, cảm giác sứ mệnh nặng nề làm cho nàng gần như không thể cầm vững chiếc hộp bạc này. Đây là tương lai của người Ista. Nàng tính toán sức chiến đấu. Dì của nàng cũng coi như nhà khoa học, cũng cấp 5, mà đối phương chỉ có trình độ người bình thường cấp 4. Nếu giao chiến bình thường thì có thể thắng. Trong xã hội loài người chỉ có tổng thống mới có thể đánh với hắn. Quả nhiên, ta biết ngay cái văn minh cao cấp này chắc chắn có để lại hậu chiêu. Chúng ta đi mau. Hạ Nghê Minh bỗng hóa thành một cái khí cầu, kêu Đỗ Tuyết, đi. Chúng ta ở lại cũng vô dụng thôi. Chúng ta đi phá hủy máy tính kia, sau đó mang theo khóa động trốn ra ngoài. Họ nhanh chân rời đi. Được. Nghe lời gì, chúng ta đi. Đỗ Tuyết giữ niềm tin không gì sánh được, ánh mắt lấp lánh hâm mộ, vì Menvina là một anh hùng thực sự. Dì là niềm kiêu ngạo của người Ista. Dì có thể sáng tạo kỳ tích, không ai có thể thắng được dì. Dì sẽ không chết. Bất kỳ người Ista nào cũng sẽ tin tưởng dì. Hạ Nghê Minh nghe Đỗ Tuyết nói, nội tâm nhẹ xuống một chút. Tổng thống nhân loại đã lập nên uy vọng cực kỳ lớn trong người Ista. Thủ đoạn thiết huyết, có trí tuệ mạnh nhất nhân loại, không ai có thể đánh ngã nàng. Nàng là một truyền kỳ sống. Nàng đi cùng thời với trí tuệ Caroline, là phụ tác đắc lực của trí giả, cũng là hy vọng tiếp theo của người Isda, người lãnh đạo tiếp theo của văn minh khoa huyễn cao cấp này. Hạ Nghê Minh vội vàng nhân lúc nguy cơ tạm giải trừ nằm lên lưng Đỗ Tuyết, kết nối lên mạng Internet. Tấm ảnh chụp lúc trước truyền ra ngoài đã gây ra khủng hoảng lớn lao. Tình huống sao vậy, không ngờ lại xuất hiện quỷ giết người. Là do cơ chế xấu hổ đến chết xảy ra vấn đề sao? Trong diễn đàn, vô số người đang bàn tán ầm ĩ họ đều đang suy đoán. Hiển nhiên, khi họ vừa nhìn thấy bức ảnh cũng đã liên tưởng đến điều gì. Dù sao họ cũng đã nghe Hạ Nghê Minh miêu tả, biết khoa học kỹ thuật của văn minh này đã phát triển tới trình độ nào. Khi một văn minh phát triển đến một độ cao nào đó, người trái đất hiện tại không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc này, Hạ Nghê Minh lên tiếng, mấy câu nói đơn giản đã kể rõ tình huống. Nhất thời, mọi người chấn kinh khó bình tĩnh nổi. Ông trời của ta ơi! Xã hội khoa huyễn cao cấp như vậy cũng phải đối mặt với tai nạn khủng bố. Ngươi có được tự do không? Vốn ngươi cũng sẽ bị giam cả đời thôi. Trước mắt, phòng nghiên cứu cao cấp nhất của nhân loại bị công phá, phải đối mặt với nguy cơ. Vật thí nghiệm như ngươi cũng có thể chạy được sao? Mọi người đều rất kinh hãi. Phòng nghiên cứu này ở khu vực trung tâm của người Isda, thậm chí có liên quan tới thần linh siêu cổ đại trước kia, cùng với phòng nghiên cứu chiến giáp cơ giới vũ trụ cũng ở đây. Mục tiêu trước mắt tất nhiên là nơi này. Có điều, bọn họ phấn khởi. Khóa động. Tương lai của nhân loại nằm trong tay chúng ta. Chạy mau. Chúng ta nhận lấy. Chúng ta bảo vệ. Chúng ta chạy trốn. Đúng. Chạy trốn cứu vớt người ngoài hành tinh, văn minh cao cấp lương thiện này để chúng ta cứu vớt. Có người liến thoáng nói. Phúc. Nhanh đi tiêu hủy máy vi tính, ngừa bị phá hoại, sau đó cầm khóa động chạy đi. Đây là chìa khóa của thần, để mở cánh cửa vùng cấm của thế giới, là thanh kiếm Damocene khống chế toàn bộ văn minh khoa huyễn cao cấp thần tộc, chỉ cần chúng ta có được. Chúng ta vô địch rồi. Mọi người như phát điên, đây là cơ may lớn nhất từ trước tới nay. Họ vốn cho rằng cả đời cũng không thể tới gần văn minh khoa học kỹ thuật khó tưởng tượng nổi này, bởi vì văn minh chênh lệch quá lớn, thậm chí không cách nào giao lưu, chỉ có thể bị giam trong vườn thú cả đời. Nhưng trước mắt xuất hiện cơ may lớn nhất trước nay, thậm chí cực kỳ gần với lĩnh vực tối cao. Cho dù là các phòng nghiên cứu trên trái đất cũng đang từ tuyệt vọng bùng lên hy vọng. Họ mừng rỡ vô cùng, thi nhau lên tiếng, cổ vũ Hạ Nghê Minh. Hạ Nghê Minh không nhịn được nói, chúng ta không thể nào làm được có được không? Chúng ta đã cùng đường mạt lộ rồi. Có lẽ, tổng thống nhân loại căn bản không chống nổi 3 giây, chúng ta sẽ bị đuổi tới. Mà cả phòng nghiên cứu đã bị hắn hắt vào, cửa đóng chặt. Chúng ta không ra được. Thiếu niên ngây thơ, không thử một lần làm sao có thể sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy. Không cần lo lắng tốc độ thời gian trôi qua. Chúng ta đã vượt xa quá khứ. Chúng ta có thể tiến vào khu vực vu sư, tiến hành điều động đoàn cố vấn khẩn cấp, có thể rút ngắn tốc độ thời gian chênh lệch giữa chúng ta. Đúng. Cái khác có thể nói là chúng ta không được, nhưng luận chạy trốn thì chúng ta là chuyên nghiệp. Lúc trước khi 12 tổ vu đi Đại La Thiên diệt thế, chúng ta đã làm thế nào? Ngay đêm đó dẫn theo cả thế giới chạy trốn, khiến 12 tổ vu đần mặt, chỉ cần thế giới chạy đủ nhanh, thế giới hủy diệt sẽ không đuổi kịp ta. Người phải có lòng tin lên được không? Nhặt lên lập tức chạy. Không ai chạy trốn nhanh hơn chúng ta. Đồ hoang tưởng này, chết thì cũng chết rồi, để tiểu tỷ tỷ đổ tuyết cho bọn ta cứu vớt. Hạ Nghê Minh chấn động. Hắn nhìn về những người kia, nhất thời được cổ vũ rất nhiều. Trong đầu hắn bị sự sợ hãi do quỷ giết người khủng bố kia mang tới chi phối, bị dọa đến độ tuyệt vọng, giống như có một bóng tối màu đen khổng lồ chèn ép trong lòng. Mình là một người bình thường, sợ đến độ tiểu ra quần, mà lúc này ánh mắt dần trở nên kiên định. Cho dù tuyệt cảnh không thể đảo ngược, chơi trốn tìm trong sở nghiên cứu kiểu gì cũng sẽ bị bắt lại, thì cũng phải liều mạng kéo dài thời gian để hắn phải trả giá lớn. Thanh niên nhìn họ rời đi, quay đầu đầy hứng thú nhìn Menvina. Đúng, nơi này chỉ có ngươi có thể cản được ta. Chỉ có ngươi mới có thể công kích và kéo dài thời gian cho người mang khóa động bỏ chạy. Bản thân ngươi ở lại chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể ngăn được ta. Mục tiêu của ta là khóa động trên người ngươi và máy tính trong phòng nghiên cứu này, chỉ cần giải quyết một trong hai cái là được. Ta đã đoán ngươi có khóa động, cũng có thể thoát cơ chế xấu hổ đến chết, chẳng lẽ ta không có phòng bị sao? Xì xì. Gã thanh niên lướt đi, khí tức toàn thân bỗng tỏa ra, chậm rãi thu đao, kẻ có tâm tính toán kẻ vô tâm là rất dễ dàng. Ngươi. Menvina cúi đầu ngơ ngác nhìn vết thương trên người, máu tươi không ngừng chảy ra. Không ngờ ngươi còn che giấu sức chiến đấu, không chỉ cấp 4. Nàng nhìn tên quỷ sát nhân, thân thể ngã rầm xuống, máu tươi chảy lan. Trong lòng nàng đầy sự bất cam sâu sắc. Nàng cũng không biết gã thanh niên kia phát hiện ra ức chế xấu hổ đến chết, vì trong sinh hoạt hàng ngày rất khó phát hiện. Cơ chế xấu hổ đến chết là pháp luật viết hẳn vào trong gen, căn cứ vào hành vi phạm tội khác nhau mà tiến hành ngăn chặn và trừng phạt khác nhau, sẽ sản sinh ra cảm giác tội lỗi. Chỉ khi đồng thời chạm tới hai hạng cấm kỵ cao nhất là có ý muốn giết người, muốn công phá hạt nhân bản thân, thì mới xấu hổ chết ngay lập tức. Tất nhiên là sau khi gã đã phạm tội mới phát hiện ra sự dị thường của mình, rồi ngầm công phá đầu óc chính mình, trở thành một mã độc ngụy trang bình thường, kín đáo chuẩn bị lâu ngày vì tấn công phòng nghiên cứu hôm nay. Thiên tử giận dữ, xác chết trăm vạn. Thất phu giận dữ, máu vọt ba thước. Chỉ cần đủ gần, trí tuệ của ngươi mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Gã thanh niên không nhìn cái xác trên đất đã trợn mắt, chết không nhắm mắt, mà quay đầu truy đuổi. Anh hùng vĩ đại người Isda chúng ta. Tổng thống thiết huyết của nhân loại. Ngươi gánh vác toàn bộ vinh quang của người Isda. Ngươi có tinh thần làm người khác sùng bái. Nhưng mà, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một nhà khoa học. Một anh hùng tay trói gà không chặt thì không thể cản được ta. Chỉ cần ta công phá được khóa động. Gã xoay người rời đi. Bỗng nhiên, sau lưng gã thanh niên tràn đầy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Gã quay phắt lại, thấy Menvina vốn đã chết vậy mà lại từ từ đứng dậy, giống như một cái xác sống. Màu đỏ rửa nát chảy dài, mang theo sự sợ hãi vô danh mãnh liệt. Ngươi cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Nàng đứng dậy, giọng nói tràn ngập kiên định và giận dữ. Xác sống. Rốt cuộc ý chí đáng sợ cỡ nào mới làm ngươi không chịu chết đi? Rõ ràng đây là lĩnh vực ngươi không quá am hiểu. Quỷ sát nhân nhìn người phụ nữ thân thể đã nứt vỡ, thối nát, giống như gen đã sụp đổ của Adam năm đó. Trên mặt gã không nén được sự chấn động. Gã vốn không nghĩ rằng tổng thống nhân loại yếu ớt đến độ tay trói gà không chặt, một nhân viên văn phòng chưa bao giờ chiến đấu, lại bùng phát khí thế kinh khủng như vậy. Rõ ràng là bị thương chắc chắn chết mà vẫn đứng sừng sững không ngã. Quỷ sát nhân dần bình tĩnh lại, ngươi đã mở quyền hạn khóa gen, cho nên ngươi bùng phát ra tiềm lực khó mà tin nổi theo tâm trạng, giận dữ giống như Adam năm xưa vậy. Ngươi rõ ràng đã phải chết, nhưng vẫn có thể đứng dậy, trở thành quái vật không giết chết được. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Khí tức gã bỗng tăng vọt, bùng nổ tu vi chân thực, là chuẩn đế cấp 6. Không. Đây vốn không phải là lá bài tẩy gì. Ngươi căn bản không hề có niềm tin tuyệt đối rằng mình có ý chí mãnh liệt, có thể lợi dụng tính không ổn định khi mở khóa gen bản thân, nhờ đó bùng nổ tiềm năng. Năm xưa Adam chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ngươi căn bản không hề có lòng tin vững chắc là mình có thể trở thành Adam thứ hai, có thể ngăn cản ta một thời gian. Ta có. Menvina cười, tỏa ra sự kiêu ngạo mãnh liệt. Vậy ngươi chết lần nữa đi. Gã lạnh lùng vung vẩy trường đao hợp kim đặc biệt, lắc mình tới. Ken. Tránh thoát được sao? Sắc mặt gã ngưng động, nhìn thấy người phụ nữ kia né qua công kích của mình. Nàng rõ ràng mới cấp 5, rốt cuộc làm sao có thể thoát khỏi công kích của chuẩn đế cấp 6? Rốt cuộc ý chí cỡ nào mới giúp nàng bùng lên tiềm lực khó tin như vậy? Thanh niên, ta không biết vì sao ngươi lại đi tới bước này. Adam đời thứ hai, ngươi hy vọng trở thành người nhân tạo Adam thứ hai sao? Người thanh niên, vì sao ngươi có suy nghĩ bạo lực như vậy? Bởi vì như vậy rất ngầu. Có thể làm chúa tể thế giới. Hoặc là, ngươi cảm thấy cô độc, muốn gây chú ý tới người khác. Dùng vết chóc để chứng minh sự tồn tại của ngươi. Cuộc sống của ngươi còn rất dài, dừng lại đi. Toàn thân Menvina bốc lên khí nóng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nếu không, ngươi vĩnh viễn không thể nào hiểu được, cũng không thể cảm nhận được cuộc sống của một người bình thường. Ngươi đã đánh mất đi lòng nhiệt huyết, kiên nghị, cố chấp từ trong xương của người Isda. Nếu nói Adam đời thứ hai, vậy thì ta hiện tại mới thật sự là Adam đời hai. Thân nàng đang mục nát, nhưng vẫn mỉm cười, ngươi chỉ có thể làm đời thứ ba. Ý chí bất khuất thật sự khó chơi. Quỷ sát nhân mất bình tĩnh. Lần đầu tiên nội tâm gã cảm thấy bất an. Đây là kế hoạch đã tính toán không biết bao nhiêu lâu. Trận tập kích, ám sát tổng thống này không hề có sơ hở nào. Nhưng gã không thể ngờ lại xuất hiện tình huống vượt dự tính như vậy. Nếu để nàng ta chặn lại, để Đỗ Tuyết có thời gian tiêu hủy nhóm máy tính cuối cùng kia, mang khóa động rời đi, sau này mình chưa chắc đã có thể. Nghĩ tới đây, sắc mặt gã lần đầu tiên hiện ra sự điên cuồng. Cút cho ta. Gã rút đau, người chặn trước mặt ta có tác dụng không? Đỗ Tuyết quá trẻ, nàng không chắc đã có thể làm được chuyện phức tạp như tiêu hủy toàn bộ máy tính. Mà toàn bộ nhân viên khoa học đã bị ta khóa kín, nàng ta không có quyền hạn, không mở được cửa. Đây chính là mèo vần chuột. Nàng ta không thể trốn đi đâu được. Ken. Cả người Menvina chảy máu, thân thể tan vỡ đến mức không còn thành hình người, nhưng vẫn chắn ngay phía trước. Thậm chí bởi vì gen tan vỡ nên xuất hiện hiện tượng phản tổ không biết. Thân thể nàng bắt đầu mọc ra đuôi dính nhơm nhấp. Cặp mắt hừng hực ngọn lửa bất khuất, rọi sáng gương mặt đẹp trắng xám của gã quỷ sát nhân. Không được tới gần con dân của ta. Ta tin tưởng con bé có thể sáng tạo kỳ tích, giống như nó tin tưởng ta có thể sáng tạo kỳ tích như bây giờ vậy. Menvina, người. Dường như gã nhìn thấy một vách tường cao lớn sừng sững, như đang đứng trước mặt một anh hùng nhân loại chân chính. Không gian lặng lẽ, cây cối vần quanh. Đỗ Tuyết cõng theo một con cá khí cầu lao nhanh. Cá khí cầu trên lưng nàng đang điên cuồng giao lưu trên diễn đàn bào tử tiến hóa. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, thở dài một hơi. Tuy rằng cộng đồng mạng nỗ lực 1.000.000 lần, nhưng hai văn minh chênh lệch quá lớn, đồng thời còn chưa quá quen thuộc. Trước đó đã nếm một lần thiệt thòi lớn, lần này có thể xoay chuyển thế cuộc hay không còn là một ẩn số. Con đường hành động đã quy hoạch xong xuôi. Trước tiên dùng khóa động mở giới hạn tường lửa của Đỗ Tuyết, để cô bé cũng thoát khỏi pháp luật, có quyền hạn cao nhất nhân loại, có thể giết người, xâm lấn mạng lưới của mỗi người mà không cần e ngại gì, khi đó mới có lực chống lại quái vật kia. Sau đó, chúng ta đi thẳng tới chỗ Tiêu Huy nhóm máy tính kia. Tiếp theo, bảo cô bé hắc phi pháp vào mạng lưới của phòng nghiên cứu, mở cửa chính đã bị đóng, trốn ra bên ngoài tìm kiếm giúp đỡ. Đây là cuộc đối đầu giữa hai hacker. Dù sức chiến đấu của Đỗ Tuyết quá yếu, năng lực hacker tất nhiên cũng không sánh được với đối phương, nhưng vẫn phải thử một phen. Nhưng trong lúc sử dụng khóa động, nàng lập tức bị cảnh cáo, người có quyền hạn cao nhất được sở hữu khóa động chỉ có hai người, lần lượt là trí giả đương đại và người thừa kế tiếp theo. Trước khi hai người tử vong, từ chối kế thừa. Chỉ có quyền hạn cho hai người, phải sau khi chết mới có thể kế thừa. Tổng thống Menvina vẫn đang chiến đấu. Sắc mặt Hạ Nghê Minh hơi biến hóa. Đây là tin tức tốt, dù tình thế bộc phát cũng có năng lực mạnh mẽ để ứng đối, nàng quả thực quá sức lợi hại. Có thể bảo Đỗ Tuyết đi tìm nhóm máy vi tính thời đại trước để tiêu hủy trước đã. Có lẽ khi chúng ta tiêu hủy xong, bên kia cũng truyền tới tin tức thắng lợi, có kinh mà không hiểm. Nhưng chạy dọc đường suốt mấy chục phút, Đỗ Tuyết bỗng ngơ ngác nhìn khối vuông màu bạc trong tay, bên trên có lời nhắc, có muốn kế thừa khóa động hay không? Đầu óc cô bé nhất thời trống rỗng, vì Menvina. Chết rồi. Đại vực Hải Lam, Covidiac. Cõi lòng Caroline chợt nhói lên, dường như vì cảm ứng được gì đó. Nàng nhắm mắt, Menvina bắt đầu rồi sao? Hải Lan Đông mỉm cười, chuyện này không phải là trùng hợp. Không phải là vừa vặn kể ra với ngươi, mà là hắn đã sớm xuất hiện, đã sinh ra từ lâu rồi, đã mưu đồ rất lâu. Caroline hít sâu, biết ý của đối phương. Bởi vì bọn họ vừa ra ngoài 4 năm đã tạo cơ hội cho quỷ sát nhân ẩn giấu trong xã hội không ngừng bố cục và thăm dò, xâm lấn toàn bộ cơ chế mạng Internet của xã hội, làm nền tảng cho cuộc mưu sát ngày hôm nay. Mà vừa rồi, Caroline vừa vặn đi thăm hải tộc, Menvina vừa lúc ở trong khu nghiên cứu chỉnh lý dữ liệu thu được từ chân không. Tất cả đã cho đối phương cơ hội ám sát tốt nhất. Caroline nói, ta tin rằng họ sẽ giải quyết được nguy cơ lần này. Con người thoát khỏi cảm giác xấu hổ không phải vô địch. Ta đã tính toán, thôi diễn vô số lần, đã suy đoán ra khả năng này từ trước. Tuy rằng tổn thất sẽ rất nặng nề, nhưng chúng ta có thể chiến thắng. Ta tin tưởng vào sức bền bỉ của người Ista. Sẽ giống như những lần trước, chúng ta khắc phục nguy cơ lần này, sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Rầm. Một trận bão táp xẹt qua. Bỗng nhiên, trong biển xuất hiện một người trẻ tuổi đẹp không chút tì vết, khí chất quý tộc tỏa ra. Thần linh siêu cổ đại. Hải Lan Đông giật mình, đầu óc trống rỗng. Vị nhân loại siêu cổ đại thần bí này để lại ký ức sâu sắc cho hắn. Hắn đã giết ma thú Phin Ba, tất nhiên nhận ra ký ức của con thần ma thú này. Ở thời đại dung nham cổ xưa, thần đã thuần dưỡng con ma thú Phin Ba này, cho nó ăn, lắc lục lạc, nuôi dưỡng nó như nuôi một con chó con, lại càng là một loại thí nghiệm sinh mệnh nào đó. Điều này làm cho hắn cực kỳ kính nể đối với thần linh siêu cổ đại. Có lẽ không chỉ nhân loại, mà cả ma thú đều đã sinh ra từ bàn tay của hắn. Văn minh cổ đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng vì sao mà hủy diệt? Hải Lan Đông Cường Tráng đứng dậy hỏi, ngài, cũng tới chứng kiến sự hủy diệt của người Isda sao? Hứa chỉ cười mỉm. Dù thế nào hắn cũng cảm thấy khá kính nể đối với người phụ nữ kiên cường đã chiếm lấy cơ thể của chồng này. Hắn nhìn Caroline, cảm thấy hiếu kỳ đối với sự kiện lần này, người sẽ xử lý thế nào? Caroline hơi khom lưng làm lễ, thần linh siêu cổ đại người Isda chúng ta sẽ bình yên vượt qua. Người Isda vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt, đó là tự tin tuyệt đối của ta. Không có ta, họ cũng sẽ tự mình phát triển. Tôi cũng sẽ không cắt bỏ cơ chế xấu hổ tới chết. Bởi vì lợi ích của cơ chế này hơn xa tai hại. Nếu mất đi cơ chế xấu hổ, tương đương với một xã hội loài người sở hữu thần lực mà lại không có pháp luật, có làm gì tùy ý, mỗi tộc nhân chúng ta đều quá mạnh mẽ, có lực lượng có thể dễ dàng phá hoại văn minh. Mỗi người đều tấn công vào thương trường, ngân hàng, cửa hàng, sẽ có thể dễ dàng hủy diệt kết cấu xã hội. Caroline thở dài. Đây chính là tai hại của văn minh đã phát triển đến cực đoan. Xã hội loài người như vậy lại mất đi giới hạn gen, liệu có ngăn cản được họ không? Sẽ chỉ tan vỡ mà thôi. Đó không phải là tội ác thường xuyên nữa, mà là hủy diệt. Loài thần tộc không có giới hạn đạo đức, không có pháp luật, mỗi tộc nhân đều vượt qua luân thường, tự nhiên, có lực lượng sinh mệnh lớn lao, có thể tùy ý thay đổi sinh mệnh, xuyên tạc ký ức vậy thì thật đáng sợ. Thậm chí, nếu người Isda mạnh mẽ mất đi kiềm chế sẽ có thể nô dịch đồng loại, sửa chữa trí nhớ, thiết lập chương trình, coi họ như súc vật để phục vụ cho mình, xã hội sẽ rơi vào chế độ nô lệ, đó là một hoàng hôn đỏ rực. Tương lai chỉ có thể là thay chất đầy đồng, cuối cùng tự hủy diệt. Hứa Chỉ thở dài. Đó có lẽ là sự tất nhiên của lịch sử. Trái đất hiện nay chưa có văn minh phát triển như vậy, vẫn còn là xã hội khoa học cấp thấp. Nếu người trái đất tương lai cũng phát triển đến giai đoạn văn minh tương tự như người Isda, cũng giao lưu ý thức, não bộ nhanh như máy tính, liệu họ có phải đối mặt với tình cảnh như thế hay không? Thật chưa thể biết được. Caroline lại nói, cơ chế xấu hổ đến chết là một tiến bộ lớn của loài người, là ghi pháp luật truyền thống vốn bằng văn bản sao sâu trong bộ gen của người nó thành lập nên bức tường lửa khiến cho giữa người với người mất đi bức tường ngăn cách tâm linh, mất đi sự cách trở và phòng bị lẫn nhau. Khi một văn minh không còn nội đấu, đó mới là lúc chúng ta phát triển đến trình độ khủng bố như vậy. Nhưng cũng khiến các người nghênh đón thời cơ hủy diệt. Hải Lan Đông chỉ cung kính đứng bên cạnh, cười nhạt. Hắn đối chọi gay gắt với Caroline. Người lãnh đạo của hai chủng tộc tối cao đang tranh đấu với nhau trước mặt thần linh siêu cổ đại. Hải Lan Đông. Đây chính là nguyên nhân văn minh của các ngươi cũng giống với ma thú, dừng bước không thể tiến thêm. Caroline bình tĩnh nói, giọng nói đầy khí phách, các ngươi bẩm sinh có ma hạch, ma thú cũng có ma hạch từ khi sinh ra. Còn chúng ta, đến lúc kích hoạt tuyến tùng mới có ma hạch, muộn hơn các ngươi vô số lần. Nhưng tại sao văn minh của người Isda chúng ta vượt qua các ngươi vô số lần? Bởi vì xấu hổ tới chết làm cho chúng ta tràn ngập tín nhiệm giữa người với người. Không giống các ngươi, tuyệt đối không dám để lộ hoàn toàn bộ não của mình ra cho người khác, sợ người khác sửa chữa trí nhớ của mình, tấn công não mình, bắt mình làm đầy tớ các nhà khoa học của chúng ta có thể kết nối, thôi diễn đa hạch. Đây là nguyên nhân duy nhất thúc đẩy văn minh chúng ta phát triển nhanh chóng như vậy. Trong chốc lát, Hải Lan Đông không thể phản bác được. Ai? Hải Lan Đông bỗng nhiên thở dài một hơi, không thể không thừa nhận trí tuệ và con mắt nhìn xa của Caroline. Không có cơ chế xấu hổ đến chết do Caroline bố trí, người Isda tuyệt đối không đi tới hôm nay. Các hải tộc khác, bao gồm ma thú, đều tương đương với máy tính không kết nối mạng trên từng hòn đảo độc lập trên biển rộng, đóng kín bản thân, tự mình nghiên cứu chính mình. Người Isda lại tùy ý kết nối với nhau thành mạng Internet, cùng thôi diễn máy xử lý đa hạch. Dùng tường lửa thay thế bức tường tâm linh giữa người với người quả thực khiến người ta thán phục. Hải Lan Đông than thở, vẫn có phần không chịu thua, nhìn ra xa nói. Hiện giờ cường thịnh được một chốc lát, tương lai vĩnh hằng mới là thật sự là bên thắng chân chính. Chúng ta sau một lần xuân thu của văn minh đi. Người muốn cá cược như thế nào? Caroline hỏi. Nàng đang đau đớn vì mất đi đệ tử yêu thương nhất, cũng là người thừa kế tương lai, cho nên tràn ngập mùi thuốc súng. Khi nào một trong hai văn minh chúng ta sắp chạm lúc hủy diệt thì phải giao toàn bộ kết tinh trí tuệ của toàn bộ văn minh cho một văn minh khác, không để nó biến mất khỏi lịch sử. Hải Lan Đông nói. Caroline cười. Mặc dù nàng biết ý đồ của đối phương là định thừa lúc nàng giận dữ để dẫn dắt nàng, từ đó chiếm lấy toàn bộ trí tuệ của người Isda, nhưng nàng vẫn chọn đánh bạc tất cả. Như vậy, xin mời thần linh chứng kiến cuộc cá cược của hai tộc chúng ta. Cùng là văn minh siêu trí tuệ có ma hạch nhưng đây là phái cấp tiến và phái bảo thủ sao? Hứa Chỉ lặng lặng đứng cạnh. Hắn nhìn hai chúa tể của thế giới dung nham bát ngát, hai chủng tộc khoa học kỹ thuật cao cấp vượt qua văn minh trái đất, có khoa học kỹ thuật và phát minh khiến Hứa Chỉ cũng phải trợn mắt há mồm, mỉm cười nói. Cuộc cá cược của các ngươi sẽ được ghi vào một góc trong ký ức của ta. Hai người khom lưng tạ lễ. Ánh mắt Hứa Chỉ nhìn ra xa. Không biết đám cư dân mạng kia cùng với nguy cơ lần này của người Isda cuối cùng sẽ diễn biến ra sao. Dự đoán và tương lai của văn minh Sa Bàn tràn ngập điều chưa biết, hắn cũng rất muốn biết. Hạ Nghê Minh nhìn tin tổng thống qua đời, không biết nên làm gì để an ủi Đỗ Tuyết, nhưng vẫn cố khuyên nhủ vài câu, không còn thời gian đau buồn đâu. Tổng thống đã kéo dài thời gian đến lúc này, mỗi phút mỗi giây trôi qua, cô ấy đều phải trả một cái giá khó tưởng tượng nổi. Đỗ Tuyết trầm mặt một chút, gật đầu, tiếp nhận quyền thừa kế. Trong mắt cô bé lấp lóe thù hận, bước nhanh đi, mèo con, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Hạ Nghê Minh ngẩn ngơ. Tính cách của người Isda thực sự là hung tàn. Yêu hận rõ ràng, còn rất cực đoan. Trong tình thế tuyệt vọng, rất nhiều khi họ lại không hề tuyệt vọng mà còn cá chết lưới rách, nội chí chống cự. Sau khi kế thừa quyền hạn khóa động, Đỗ Tuyết nói ra những phát hiện của mình, cảm xúc thất vọng, khóa động là một cái tủ bảo hiểm, đồng thời chỉ là một nửa chìa khóa. Hạ Nghê Minh đã sớm đoán được chuyện này. Chìa khóa chỉ là một loại quyền hạn tối cao để một người sở hữu có thể chạy thoát khỏi pháp luật, như thế đã là cực kỳ khủng bố. Nếu còn muốn sửa chữa hoàn toàn thì phải có hai chiếc chìa khóa ghép vào nhau, cử hành hội nghị bí mật giữa hai người mới có thể thực hiện cải cách mang tính cách mạng đối với cơ chế hạt nhân. Vốn hắn còn muốn dùng khóa động để đóng lại quyền hạn xấu hổ đến chết cho toàn bộ người trong phòng nghiên cứu. sau đó cùng lái cơ giáp đi giết đối phương. Nhưng hiển nhiên là, văn minh này có tầng tầng gông xiềng, không thể dễ dàng khởi động quyền hạn sửa chữa hoàn toàn trong não người. Đỗ Tuyết nói, sở hữu một chiếc chìa khóa có thể là điểm đột phá quyền hạn, chỉ là cần phải tốn rất nhiều thời gian, e là đến mấy tháng. Hiện tại là không thể, nhưng mục tiêu của đối phương chính là chiếc chìa khóa này. Cầm trong tay được một thời gian ngắn cũng vô dụng, đúng là củ khoai nóng bỏng tay. Hạ Nghê Minh hít sâu vào một hơi. Động tác của chúng ta nhanh hơn đối phương, chúng ta không phải không có sức phản kháng. Thậm chí, hắn ra một đòn không thành là đã mất thời cơ. Chúng ta đang chiếm quyền chủ động mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta vào được phòng nghiên cứu sẽ có các nhà khoa học khác hỗ trợ. Bọn họ nhanh chóng đi thẳng tới vị trí phòng nghiên cứu trung tâm. Đồng thời, họ bắt đầu thông báo cho các nhà khoa học bên trong. Các nhà khoa học không phát hiện tình huống bên ngoài. Họ đã bị hack vào mạng Internet, bị che phủ đối với thế giới bên ngoài. Dù sao chuyện ám sát tổng thống cũng mới chỉ phát sinh trong nửa giờ ngắn ngủi. Tổng thống đã tuẫn mình vì nước. Khi bọn họ nghe thấy cả câu chuyện đều vô cùng khiếp hãi. Mãi đến khi họ nhìn thấy chìa khóa động của Đỗ Tuyết và quyền hạn thừa kế mới biết đó không phải lời nói dối. Chúng ta bị hắn nhốt tại nơi này không ra được. Hai người đừng đánh với hắn. Sẽ chết. Đây là tình thế khẩn cấp. Trước tiên, chúng ta phải phá hủy máy vi tính. Các nhà khoa học bắt đầu hành động. Họ tiêu hủy những máy móc cổ. Hạ Nghê Minh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn lại khóa động trong tay là thứ duy nhất mà đối phương cần. Vốn hắn cũng muốn tiêu hủy khóa động, nhưng đồ chơi này không phải thứ có thể phá hoại trong thời gian ngắn. Hiện tại đã công phá được mạng lưới cách ly của hắn. Trước giờ chúng ta chưa bao giờ phòng bị trường hợp bị xâm lấn phi pháp cho nên bị hắn chiếm lợi. Chúng ta kết nối nhiều người cùng giải toán, hắn lại chỉ có một mình. Chúng ta đã mạnh mẽ hơn hắn rồi. Rất nhiều nhà khoa học hành động cấp tốc, đột phá phòng tuyến của gã quỷ sát nhân, sau đó giao lưu với thế giới bên ngoài. Ngài Michael ở thủ đô. Sắp đến tiếp ứng rồi. Chúng ta chỉ cần chống cự công kích, phòng ngừa hắn tấn công vào. Các nhà khoa học nói, chỉ cần 15 phút. Đỗ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sắc mặt dần dần cứng ngắc. Michael thúc thúc có cơ chế xấu hổ tới chết, thật sự có thể ngăn cản hắn chứ? Trong xã hội loài người hiện giờ thật sự có người có thể ngăn cản tên kia sao? Đùng đùng đùng. Bên ngoài có tiếng nổ vang. Tên quỷ sát nhân đã khống chế giáp máy tấn công điên cuồng, đột phá qua cửa phòng thí nghiệm. Đối phương càng gấp gáp hơn họ, tấn công hình thức cá chết lưới rách, gần như phát điên. Gã đã tập kích ám sát tổng thống, cướp đoạt khóa và máy vi tính, hành động như sấm vang chớp giật, thời gian càng bị kéo dài thì càng bất lợi cho gã. Vào lúc này, sự thiếu sót của cơ chế xấu hổ tới chết đã hoàn toàn lộ ra. Toàn bộ phòng nghiên cứu không hề có cơ chế phòng hộ. Cả vách tường và cửa đều không phải chất liệu đặc biệt. Một khi có tai nạn bùng phát, nơi này không thể phản kháng chút nào. Không sao, nói về chạy trốn, bọn ta là dân chuyên nghiệp. Không mất quá lâu, cửa lớn đã bị phá tan. Quỷ sát nhân không thèm quan tâm đến những nhà khoa học. Menvina, một kỳ tích khó tưởng kéo dài bước chân của ta. Kỳ tích thứ hai không thể tiếp tục sinh ra, ngươi trốn đi, có thể trốn đến đâu? Chỉ cần 3 phút. Quỷ sát nhân cuồng loạn dùng lực lượng tinh thần càn quét, tìm kiếm Đỗ Tuyết và khóa động. Bỗng lông mày gã nhúc nhích. Tìm thấy rồi. Gã nhanh chân đi tới, phá đường, tới chỗ một chiếc cơ giáp chân không. Từ cửa sổ trên buồng lái, gã nhìn thấy Đỗ Tuyết đang lẳng lặng nằm đó, ngươi là đà điểu hả? Cơ giáp mới nhất có thể bảo vệ ngươi một thời gian, nhưng ngươi cho rằng mình có thể bình yên vô sự mãi hay sao? Quỳnh. Gã lái một chiếc cơ giáp khác công kích liên tục, vô số vết rách xuất hiện. Nát cho ta. Gã gầm lên. Nhưng dần dần, trong lòng gã có cảm giác không đúng. Cô ta lái chiếc cơ giáp chân không kiểu mới nhất, cho dù không có kỹ thuật lái nhưng ít ra cũng có thể bỏ chạy, có thể kéo dài thời gian một chút. Tại sao vẫn ở lại? Không hề nhúc nhích. Là giả. Sắc mặt gã nghiêm lại, lập tức muốn bỏ đi. Nhưng chỉ một giây sau, gã quay đầu lại, lại nghĩ rằng có lẽ chỉ là một kế thành trống. Dù sao hơi thở của cô ta quả thực ở bên trong. Thần thức của một chuẩn đế cấp 6 không thể bị lừa dối tùy tiện như vậy, huống chi chỉ là một cô bé ngây thơ. Thật thật giả giả, sắc mặt gã nghiêm lại. Gã tiếp tục công kích. Mất một quãng thời gian, gã đã đập nát bộ cơ giáp, phát hiện bên trong thực sự là Đỗ Tuyết đang rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ có điều, não hạch của nàng đã sớm biến mất rồi. Bên trong viết một câu nói, có người trộm đi bộ não của ta, giống như có người trộm mất trái tim của ngươi. Đáng chết. Mặt gã sầm xuống. Đây là mắng gã vô tâm, không bị cơ chế xấu hổ đến chết ảnh hưởng. Người Isra, kỳ tích thứ hai. Trong đầu gã lóe lên một câu nói của vị anh hùng sừng sững không ngã kia, ta tin tưởng con bé có thể sáng tạo kỳ tích, giống như nó tin rằng bây giờ ta có thể sáng tạo ra kỳ tích vậy. Khuôn mặt gã cứng ngắc, biểu hiện bất an vô cùng. Khốn kiếp! Rốt cuộc đã đi đâu rồi? Gã điên cuồng quét hình toàn bộ phòng nghiên cứu, thậm chí cả lòng đất. Lông mày gã lại nhúc nhích. Gã nhìn lên trời, đó là góc chết quét hình của gã. Xịt! Đây là kế kim thiền thoát xác có hiểu không? Hạ Nghê Minh bơm đầy khí hydro trong cơ thể. Hắn đã bay ra ngoài cửa sổ từ trước, bên dưới nhiệt khí cầu kéo theo một cái hộp nhỏ màu bạc và một viên ma hạch. Thân thể Đỗ Tuyết đã đặt trong ngăn lạnh, chỉ cần thời gian không quá dài là có thể đặt trở lại. Chỉ e gã giận lên phá hoại thân thể. Nhưng tình huống đã như thế, ai còn quan tâm được nhiều như vậy? Quá lắm thì đổi cơ thể, giải phẫu cấy ghép não. Trên bầu trời, một bộ máy phun khí bay trên không, gây ra từng trận sóng khí cực lớn. Ta là một chiếc khí cầu, hắn không nhìn thấy ta, hắn không nhìn thấy ta, da đầu Hạ Nghê Minh đã tê rần. Nhưng một giọng nói giận dữ, chứa sát ý lạnh lẽo truyền tới. Con cá khí cầu chết tiệt, lúc đó nên giết ngươi trước. Ngươi trêu đùa ta thật khổ. Nếu không có ngươi, ta thành công rồi. Quyền hạn hạt nhân tối cao của người Isda đã nằm trong tay ta từ lâu. Hắn vặn vẹo nhìn lại, liền thấy một đôi mắt phẫn nộ. Là quỷ sát nhân. Đỗ Tuyết và Hạ Nghê Minh đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Một đống chiến giáp máy móc ở phía xa đột nhiên bay lên không trung, hình như đã nhận được thông tin gì đó từ bên ngoài. Chết tiệt, tên tội phạm kia, dừng tay. Đây là một đám thợ săn chiến giáp cường đại, chúng đang phát ra hiệu lệnh, mau đưa tay chịu trói. Chúng ta sẽ cầm tù ngươi. Oanh! Bọn họ nhanh chóng ấn nút khởi động. Từng đợt lưới săn đặc thù đánh tới. Sau khi bọn họ làm hành động giam cầm này, trái tim bọn họ bắt đầu điên cuồng lo lắng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, từng chiếc cơ giáp nhanh chóng ngã xuống đất, khiến xung quanh nổi lên từng đợt bụi màu xám. Sắc mặt của tên sát nhân thay đổi, nhanh chóng tránh khỏi lưới kim loại bao phủ, lộ ra vẻ mặt trầm trọng, chủng tộc này quá thông minh, câu đầu tiên của bọn họ không phải là đánh gục ta, mà là cầm tù. Đã tìm được biện pháp đối phó với ta rồi sao? Cơ chế xấu hổ đến chết không phải là vô địch. Nó là pháp luật viết thành đoạn gen ấy nấy, giống như pháp luật bình thường, sẽ căn cứ vào ý niệm và tội của ngươi để đưa ra các mức xử lý khác nhau. Bọn họ muốn giam cầm ta. Vừa rồi chính là vi phạm điều thứ 37 cầm tù phi pháp, trái tim sẽ bị đau nhức và sẽ mất đi năng lực hành động trong nháy mắt. Bọn họ còn không dám nghĩ đến việc đánh cho bị thương. Bởi vì như vậy thì cơ chế xử tội sẽ rất nặng. Tên quỷ sát nhân nhìn đám cơ giáp bởi vì phạm tội mà mất đi sức lực phản kháng kia, cũng không hề nhân cơ hội bổ thêm một đao, bởi vì đã không còn quan trọng nữa. Bọn họ đã phạm tội, trong thời gian ngắn sẽ không thể tạo thành uy hiếp, không cần phải lãng phí sức lực, công thêm việc phá hủy cơ giáp là chuyện rất tốn thể lực. Chung quy lại, vẫn bị bọn họ phản ứng được. Quỷ sát nhân hít sâu một hơi, hành động ám sát vốn rất hoàn mỹ, không có sơ hở. Hắn vừa mới bắt đầu tập kích vườn bách thú của viện nghiên cứu, sở dĩ hắn làm ra vẻ bạo ngược và hành vi hành hạ người khác đến chết này là bởi vì hắn muốn gợi lên sự phẫn nộ của đội hộ vệ, khiến cho bọn họ có ý niệm đánh gục con ma thú hình người này mà không phải là bắt giữ hay giam cầm. Vì thế, hắn đã được quyền công dân hợp pháp bảo hộ, trực tiếp kích phát phản ứng xấu hổ đến chết ở mức cao nhất của bọn họ. Mà quyền công dân hợp pháp của hắn là không thể bị cướp đoạt, bởi vì hắn đã sớm là virus Trojan, tự mình cũng có thể chế tạo giấy chứng nhận thân phận giả, từ đó sẽ nhận được quyền bảo hộ của pháp luật bảo hộ công dân. Đây là một kế hoạch hoàn mỹ. Không nghĩ tới, tổng thống sáng tạo kỳ tích, không biết như thế nào lại chống đỡ ngoan cường, kéo dài một đoạn thời gian của hắn. Nếu như lấy được khóa động hay là đám máy móc kia, thì quyền hạn trung tâm của nhân loại sẽ do hắn trực tiếp nắm giữ, thế giới sẽ thuộc về hắn. Mà dù là như vậy, nhưng hắn vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại, không nghĩ tới Đỗ Tuyết vậy mà lại chơi trò trốn tìm, kéo dài một đoạn thời gian, khiến cho hắn vô cùng khó thở. Đấu trí đấu dũng, đây vốn dĩ chính là một cuộc chiến trí tuệ, ta vẫn còn có cơ hội. Vẫn còn thời gian. Vẻ mặt hắn ngưng lại, nhìn về phía nhóm cơ giáp xung quanh, bọn họ vẫn không thể tạo thành uy hiếp đối với ta chỉ cần. Hắn nhìn về phía cái khinh khí cầu kia, hiện lên một tia phẫn nộ, bắt lấy hắn. Các khí cầu lập tức cảm thấy da đầu tê dại, điên cuồng bay về phía xa. Giam cầm. Chiến giáp máy móc xung quanh không ngừng giăng lưới để bắt hắn. Bọn họ mới chỉ ném lần đầu tiên mà đều đã bị ngã xuống trên mặt đất, trở nên run rẩy bởi vì họ đã vi phạm hình phạt. Được công cụ hỗ trợ một lần, phải nhân cơ hội chạy mau. Trong lòng Hạ Nghê Minh chấn động, chung quy lại vẫn luôn có biện pháp ứng đối, nhưng mà một đám người nguy hiểm mang trên mình tội lỗi lại đi tróc nã một kẻ phạm tội. Bỗng nhiên có chút không biết nên hình dung sự quái đản này như thế nào. Trái tim của hắn vừa mới thả lỏng thì phía sau lại truyền đến tiếng gào rống. Một đạo hơi thở đáng sợ chấn động, gương mặt đỏ tươi của tên quỷ sát nhân kia đã hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, một đường đột phá chiến giáp máy móc mà đến. Quỷ sát nhân đã hoàn toàn nổi điên, người cản ta đều phải chết. Oanh! Pháo laser của hắn trực tiếp phát nổ. Những chiến giáp kia rơi xuống rồi nổ tung trong nháy mắt, hắn đang lấy tử vong để cảnh cáo bọn họ. Nhưng mà căn bản không có tác dụng, đám người Isda, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, bọn họ rống giận, chen chúc đến. Nhưng chỉ cần tung lưới của mình ra là sẽ liền ngã xuống mặt đất, mất đi năng lực vận động. Bọn họ đều là tinh anh của đế quốc, có chiến lực cường đại, lúc này lại chết không rõ ràng như thế. Người dân của thành phố máy móc Veolia chạy trốn vào nội thành, càng ngày càng có nhiều người bị chặn lại. Vô số dân cư của Vương Đô đều ngửa đầu nhìn không trung, phần lớn đều ngừng thở, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Nền văn minh của chúng ta sẽ bị hủy diệt sao? Loài người trốn tránh pháp luật chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Không trung bị tàn phá bừa bãi, vô số cơ giáp ngã xuống, vầng sáng khủng bố và laser không ngừng chấn động, hóa thành đám mây nấm đỏ sẫm che trời. Trên đại địa, tất cả người Isda, không kể nam nữ đều đang lẫn trốn, tụ tập lại thành một đoàn đen nghìn nghịt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng rống giận, điên cuồng, đang chéo nhau thành một đoàn. Khắp đô thị máy móc đã trở thành một bãi chiến trường đầy máu tanh, phản phất cảnh tượng kết thúc của một nền văn minh sắp diễn ra, lại như đang báo trước một ẩn số khổng lồ. Mèo con! Trong ma hạch của Đỗ Tuyết truyền đến một giọng nói trầm thấp, vô cùng khẩn trương, đây là một cuộc tàn sát thảm thiết. Sẽ không có chuyện gì. Người Isda các người chưa bao giờ chiến bại. Hạ Nghê Minh miễn cưỡng đưa ra vẻ mặt tươi cười. Bản thân hắn giống như là một thổ dân nguyên thủy bị nhốt trong lòng sắt, lần đầu tiên xuất hiện tại thành thị khoa học viễn tưởng công nghệ cao này, hắn cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Hắn nhìn một thiếu nữ của nền văn minh cao cấp này, các ngươi còn có thần bảo hộ nhân loại, tồn tại mạnh nhất trên mặt đất, Michael. Đúng vậy, Michael thúc thúc, nhất định sẽ đến trừng phạt hắn. Đỗ Tuyết ủng hộ tin tưởng, tuy rằng dáng vẻ bình thường của thúc thúc khá lưu manh, cợt nhã, nhưng lại vô cùng đáng tin cậy. Hạ Nghê Minh hiểu rõ, tuy rằng cơ chế xấu hổ tới chết không phải là tuyệt đối, nhưng lại mang đến lực áp chế quá lớn. Hiện tại chỉ bởi vì một người náo động, mà người Isda liền mất đi thân nhân, vô số tinh anh phải tử vong. Nếu hắn có thể đoạt được chìa khóa động, thì nền văn minh sẽ bị hủy diệt. Thảm kịch phía sau hắn vẫn cứ tiếp tục, nhưng mà giây tiếp theo, một con cự long Michael màu vàng, cả người nạm đầy ma hạch năm màu xuất hiện ở trước mắt, nhân loại, dừng tay đi. Khắp đại địa đều hưng phấn, bởi vì anh hùng của bọn họ đã tới. Michael năm đó đã cứu vớt người Isda, giờ đã xuất hiện lần thứ hai. Bọn họ không chút nghi ngờ nào về việc thiên đế mạnh nhất trên mặt đất này lại không thể chiến thắng địch nhân đáng sợ kia. Chúng ta có thể thắng. Vô số người đi ra đường phố, ngửa đầu nhìn không trung, bọn họ chỉ cảm thấy rùng mình, khẩn cầu duy nhất trong lòng chính là mong Michael sẽ thắng lợi. Đây là trận chiến quyết định tồn vong của thế giới, quyết định sự tiếp nối văn minh và chủng quân. Trong không khí đột nhiên truyền đến một ý thức dao động nhàn nhạt, đó là thần niệm của người Isda, nó vậy mà lại hội tụ thành một đoạn âm thanh, lấy hình thức âm thanh để hiện ra ở trong không khí, hóa thành thần tích. Nếu như hôm nay thần chết đi, thì người Isda sẽ sống đến ngày kia mới thôi. Chỉ để kể lại cuộc đời của thần cho những người khác. Chúng ta sẽ kể lại chuyện xưa với lòng đầy tự hào, bằng mị lực của khoa học kỹ thuật cường đại. Tâm ý của chúng sinh giống như gió gào thét, dần hội tụ lại. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ biết thầm cầu nguyện với thần khoa học, Levitt. Michael vô cùng phẫn nộ, hắn ôm thi thể đã vỡ nát đến cực hạn của Menvina, giống như cự long vương tử đang ôm công chúa đã chết vậy. Michael khom lưng, chậm rãi buông thi thể xuống, nhìn người thanh niên cả người đầy máu tươi đang cầm dao trong tay, cười rộ lên, nếu ngươi lại đi thêm một bước, ta không ngại để ngươi nếm một ít khổ sở. Thậm chí ta sẽ làm chết ngươi. Sắc mặt quỷ sát nhân cả kinh. Ngươi cho rằng ta sẽ giải trừ cơ chế xấu hổ tới chết sao? Michael bỗng nhiên lại vô cùng bình tĩnh, cũng không có, đó là quyền hạn mà chỉ hai người mới có được. Ta chỉ đang nói chuyện mà thôi, ta là anh hùng bàn phím, ngươi biết không? Giống như là bài đăng trên Weibo năm đó, ngoài miệng nói muốn tiêu diệt 18 đời tổ tông nhà ngươi, nhưng trong lòng lại căn bản không có ý nghĩ như vậy trong thực tế. Ta giống như là một thanh niên thô tục, miệng luôn ngựa cỏ bùn, nhưng trong lòng ta lại căn bản không có ý đồ như vậy. Sắc mặt của quỷ sát nhân dần trở nên lạnh như băng. Sắc mặt của Michael cũng trở nên lạnh lùng, người trẻ tuổi, ta cũng không phải là những người Isda ngay thẳng kia, ta khẩu thị tâm phi, ta âm hiểm xảo trá, ta trong ngoài không đồng nhất, ta có thể khống chế sát ý của ta. Ta muốn làm ngươi. Nó bỗng nhiên cười đến sáng lạng, như tắm mình trong gió xuân, ngươi xem, đây không phải là chuyện gì cũng không có sao. Quỷ sát nhân giống như phát ngốc, đè nén lửa giận, quay đầu nói, người này, điên rồi. Hắn căn bản không muốn để ý tới giống loài đặc thù như Michael này. Không thể phủ nhận, nó là thiên đế mạnh nhất của người Isda, cự long bảo hộ dung nham. Nếu như không có áp chế công kích thì nó có thể trực tiếp chụp chết mình. Nhưng mà hiện tại, đối phương chỉ có thể động miệng mà thôi. Thậm chí căn bản không dám có ý nghĩ động thủ đối với mình. Hắn tiếp tục đuổi theo Đỗ Tuyết, nếu như đối phương ngăn cản hắn, có tâm tư thương tổn hắn thì tất nhiên sẽ tự hủy diệt mình. Phanh. Giây tiếp theo, quỷ sát nhân kia hung hăng đâm vào một bức tường. Lực đâm mạnh khiến cả người hắn hộc máu, hắn hơi ngẩng đầu lên thì thấy một con cự long. Người trẻ tuổi. Ngươi đang làm gì, cố ý đâm ta sao? Michael giật mình mở miệng, hiện lên vẻ châm chọc, người cố ý đã thương người, chính là đang kích phát pháp luật. À, quên mất, ngươi là một người ngoài vòng pháp luật. Quỷ sát nhân nhìn hắn một chút, lại nhanh chóng quay đầu đuổi theo Đỗ Tuyết. Phanh. Hắn lại đụng mạnh vào một bức tường, Michael liền dùng ánh mắt thương hại để nhìn hắn, người không biết áy náy, ngươi là một người vĩnh viễn không cảm nhận được hạnh phúc. Quỷ sát nhân đã hoàn toàn nổi điên, giận dữ hét, và chạm ác ý đầu đường. Quả thật là hình phạt thấp nhất. Đã bị ngươi tìm được lỗ hổng. Nhưng mà, ngươi chỉ có thể kiên trì vài lần. Dù là hình phạt thấp nhất, nhưng nếu nhận vào càng nhiều thì hẳn là ngươi cũng sẽ không chịu nổi. Ai biết được. Michael bình tĩnh nói, khóe miệng xẹt qua một tia châm chọc, lòng tâm của ta cũng không yếu ớt như những nhân loại kia. Ta có một trái tim lớn, có thể thừa nhận thống khổ do sự tội, ta có người muốn bảo hộ, mà ngươi cái gì cũng không có. Quỷ sát nhân xoay người. Phanh. Người thiếu niên như ngươi nên bị thiêu cháy trong địa ngục. Phanh. Ngươi có cảm nhận được tội ác đang bò lên sống lưng ngươi hay không? Phanh. Quỷ sát nhân đã hoàn toàn phát điên, loại trào phúng này đã chọc giận hắn. Hắn ta không ngừng va vào tường, rồi đụng phải một thân hình cường tráng. Hắn biết đối phương căn bản không có sát ý đối với mình, chỉ là đang ngăn cản mình, kéo dài thời gian là có thể thu hoạch thắng lợi. Thời gian càng kéo dài thì hắn sẽ thua càng nhanh, sớm hay muộn cũng sẽ bị mệt chết, rồi bị cầm tù. Người đang tìm chết. Quỷ sát nhân hoàn toàn bùng nổ, rút đao ra, hướng về thân ảnh to lớn đang che ở phía trước, bộc phát ra uy thế khủng bố, hóa thành một đạo ánh sáng trắng như tuyết. Rầm. Thân hình Michael chợt lóe, mỉm cười nói, người trẻ tuổi. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ đứng ở đó ngoan ngoãn để bị đánh sao? Đứng bị đánh, đó cũng không phải là điều mà pháp luật bắt ta làm. Tuy rằng ta hút thuốc, uống rượu, xăm hình, miệng nói lời thô tục, nhưng ta vẫn là một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Sắc mặt của quỷ sát nhân dần trở nên cứng đờ, múa may trường đao, tức giận vọt tới. Cuồng nộ của kẻ vô năng. Michael vẫn nhìn chằm chằm vào hắn và mỉm cười như cũ, một gương mặt tươi cười lại mang vẻ quái dị không thể diễn tả. Ngươi thật sự thích múa may đao rồi đem nó tàn sát đồng loại sao? Ngươi chính là dùng cây đao này giết Menvina đúng không? Đó là một anh hùng nhân loại chân chính. Cả đời nàng đều cống hiến cho nhân loại, không có cuộc sống riêng, không kết hôn, không tình yêu, chỉ có khoa học, nhân loại không có bất kỳ lý do gì để giết nàng. Ta không biết thời thơ ấu của ngươi đã trải qua như thế nào, đã gặp phải vấn đề gì, sao lại thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như thế. Cả người quỷ sát nhân đều là máu tươi đầm đìa, hắn đang run rẩy. Lúc trước Menvina đã khiến cho hắn bị thương nặng, trước mắt hắn đã mình đầy thương tích. Giờ còn bị một con cự long châm chọc, ngăn cản. Đối phương không thể động thủ với mình, nhưng lời nói lại rất có lực sát thương. Người trẻ tuổi, ngươi phải học được biết khó mà lui, dừng lại đi. Sắc mặt Michael cũng dần trở nên trắng bệch. Vị thiên đế có chiến lực mạnh nhất này đã mạnh mẽ ngăn đối phương lại, cũng không phải là nhẹ nhàng như hắn biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng một khối thủy kính hiện lên. Ngươi xem, đây là vẻ mặt của ngươi sụp đổ, ngươi. Cuồng loạn, ngươi. Đổ mồ hôi như mưa, ngươi. Mang theo vẻ mặt run rẩy. Ngươi còn nhớ rõ những người đã bị ngươi hành hạ đến chết không? Nếu như ngươi đã thích nhìn thấy sự tuyệt vọng và giãy giụa của bọn họ lúc sắp chết, thì ta nghĩ ngươi cũng sẽ thích vẻ mặt tuyệt vọng hiện tại của ngươi, khóc lóc thảm thiết, đúng là động lòng người mà. Ngươi giống như là thiếu niên quái gở mười mấy tuổi đầu đường ngược đãi mèo nhỏ, thích thực nghiệm giết chóc. Đây là biểu hiện cho tâm lý không bình thường của một thiếu niên chưa trưởng thành. Michael phản phất biến thành một kẻ thần kinh, vừa nói bên cười, thậm chí còn mang theo nước mắt. Ta bỗng nhiên cảm thấy chán ghét Caroline, giữa đường lại dùng đạo đức và luật pháp để trói buộc ta. Muốn ta phải nhẫn nhịn toàn bộ kẻ thù giết chóc và hận ý sao? Kẻ điên này. Ta sẽ chết. Ta sẽ chết. Ta sẽ chết. Quỷ sát nhân đã bắt đầu không còn bình tĩnh. Hắn bắt đầu lùi lại, nhìn Michael, nội tâm bùng nổ. Vì cái gì? Vì cái gì? Lại là một kẻ điên không sợ chết như này. Ta hiện tại đã bị ngăn cản, nếu thời gian cứ kéo dài thì ta nhất định sẽ bị cầm tù. Rõ ràng là một kế hoạch không có sơ hở. Lại bị những thứ không thể tưởng tượng được lần lượt nghịch chuyển. Ta còn có khả năng trở lại sao? Nhất định có. Đối phương có thể sáng tạo kỳ tích, tại sao ta lại không thể? Trong lòng hắn đang khủng hoảng, trong ngực có hận ý ngập trời như muốn đột phá mà ra. Quỷ sát nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười, bỗng nhiên nhấc trường đao lên đặt ở trước bụng, hắn đã hoàn toàn tức giận, như vậy, đại tổng thống. Ta cũng tới đánh cuộc một phen, người có thể sống. Ta cũng có thể sống. Ta cũng có quyết tâm mãnh liệt. Muốn giết người, trước phải giết mình. Hắn đưa người về phía trước. Đang. Michael nháy mắt che ở phía trước. Phù. Bởi vì quán tính, trường đao hung hăng đâm vào trước ngực quỷ sát nhân. Hắn đang tự sát sao? Người Isda trên khắp đại địa đều sợ ngây người, không rõ nguyên do. Mà một bên mặt khác, Michael nhìn trường đao mà mình đâm vào quỷ sát nhân, trong lòng hung hăng đau xót, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch đi vài phần, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ. Ha ha ha ha ha. Quả nhiên. Thiên đế vĩ đại tối cao, người đã gián tiếp giết người. Hắn tàn nhẫn cười to, tràn đầy vẻ hung ác điên cuồng và đắc ý, chúng ta so với ai khác thì càng điên cuồng hơn mà thôi. Ngực hắn rõ ràng đã bị đâm thủng, đã không sống được bao lâu, nhưng cổ khí thế khủng bố lại liên miên không dứt. Cả người hắn xám như bùn, giống như tế bào dịch rách nát đang chảy nước bùn. Quả nhiên, ta đã thành công. Trong nháy mắt mà ta tự sát, sự oán hận và sự không cam lòng kia, ta đã cảm nhận được. Quyết tâm của ta. Thức tỉnh. Sắc mặt của Michael hoàn toàn trở nên ngưng trọng, thân thể lung lay như sắp đổ, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu. Là thức tỉnh. Cũng là quyết tâm. Quỷ sát nhân trở nên dữ tợn, giọng nói có lẽ do đau đớn kịch liệt mà trở nên khàn khàn, khóa gen của người bình thường đã đóng, cho nên cho dù có phẫn nộ thế nào thì cũng rất khó bộc phát được tiềm lực sâu trong thân thể. Đây là cơ chế tự bảo hộ của mỗi người, nhưng sau khi mở khóa gen thì sợi gen sẽ không ổn định, chỉ cần có quyết tâm mãnh liệt, ý chí bất khuất là có thể cảm xúc hóa lực lượng thức tỉnh. Mở khóa gen, ý thức sẽ quyết định thân thể. Ta gọi năng lực này là quyết tâm. Chỉ có tâm bất tử, ý chí kiên trì như điên cuồng thì thân thể mới có thể không ngừng bộc phát tiềm lực, cho đến khi tiềm lực của mỗi một tế bào trong thân thể bị ép khô và dịch tế bào dịch bị rút cạn thì mới hoàn toàn bị hủy diệt. Đây là pháo hoa sinh mệnh. Gen tan vỡ đưa đến sự bùng nổ cường đại, người sẽ cảm nhận được từng tế bào đang vỡ nát, chảy mủ dịch, gen vỡ vụn. Đó là cực hình đau đớn nhất trên thế giới này. Người có thể chịu được nỗi đau đớn này, có ý chí kiên trì mới được gọi là có quyết tâm. Còn nhớ Menvina không, ta đã giết nàng khoảng 7 lần, nàng mới hoàn toàn chết. Quyết tâm của nàng khiến cho tiềm lực sinh mệnh của nàng bùng nổ mạnh mẽ, đủ để chống đỡ cái xác không hồn kia. Hắn dường như đã biến thành một con quái vật, thân thể bắt đầu giống như tinh tinh, móng tay trở nên sắc nhọn, bốn chân chấm đất, thậm chí còn mọc ra một cái đuôi ghê tởm. Tinh tinh, đây là phản tổ. Ở đằng xa, Đỗ Tuyết không phải là chưa từng nghe nói qua, sau khi nhân loại thức tỉnh sẽ ngược dòng ký ức của nhiều thế hệ tổ tiên, nhìn thấy lúc ban đầu. Mà hiện tại, con người này cũng thức tỉnh sao? Hắn là ngược dòng theo DNA của nhiều thế hệ tổ tiên, khỉ, tinh tinh, người vượng, rồi biến thành một quái vật không biết tên. Không, đây là do gen của hắn bị rối loạn, đang tan vỡ. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ đó là cả người hắn đang lóe lên hơi thở bạo nộ, khiến người cảm thấy vô cùng khủng bố. Giống như là một con giả thú ăn thịt người vậy. Đây là một loại phương thức tự sát, gọi là bùng nổ, đột phá đại giới của vùng cấm sinh mệnh để đổi lấy lực lượng, đồng thời phải có quyết tâm chịu đựng được thống khổ nhất trên thế giới. Oanh! Quỷ sát nhân hóa thành quái vật, hơi thở lập tức từ cảnh giới chuẩn đế lên tới thiên đế, nhưng vẫn chỉ là thiên đế đỉnh phong, không hổ là cự long, thiên đế có chiến lực mạnh nhất trên mặt đất, dù ngươi không trực tiếp giết người mà là gián tiếp giết người, thì đáng lẽ ra cũng nên trực tiếp ngã xuống đất, nhưng ngươi vậy mà còn có thể tự do hoạt động. Ý chí của ngươi quả thực quá kinh người. Hắn nhếch miệng cười, chậm rãi rút trường đao đang cắm trên thân thể ra. Lại ngăn ta lần nữa xem. Hắn nhếch miệng, hiện lên vẻ hung ác, hướng về phía trước. Đang. Michael lại che ở trước mặt lần nữa. Phù. Trường đao của quỷ sát nhân lại cắm vào bụng hắn lần nữa. Hắn cúi đầu ngơ ngẩn, không nghĩ tới Michael còn dám đến, nhịn không được mà hét lên một tiếng cuồng loạn, người không muốn sống nữa sao? Hắc hắc. Người muốn ta tránh ra. Nhưng mà, ta không đồng ý. Michael hé miệng, hộc máu, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo, lại lung lay sắp đổ. Ta muốn xem ý chí của ngươi so với ý chí của ta thì như thế nào. Ý chí mãnh liệt của ngươi đã bị thương nặng hai lần, không biết có thể chống đỡ được thân hình sắp sụp đổ lần nữa không đây. Tổng thống của chúng ta đã chống đỡ được 7 lần đó. Quỷ sát nhân dại ra, bỗng nhiên lớn tiếng rít gào, cúi đầu nhìn ngực, cả người hắn đang chảy đầy dịch tế bào màu đen đặc sệt, hắn đau đến rơi nước mắt, ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Hắn gào rống, như là đang rất đau đớn thảm thiết. Hắn như là đang dùng phương thức như vậy để tạo niềm tin cho mình, chỉ cần ý chí của ta bất tử thì thân thể ta sẽ không chết. Ý thức ta sẽ ám chỉ thân thể của ta sẽ không chết, ta sẽ không phải chết. Ta bất tử. Ta sẽ không. Hắn lại rống giận, thân thể rách nát của hắn vậy mà lại chống đỡ được lần nữa. Ta thắng, ta rốt cuộc đã đánh thắng ngươi. Cự Long bảo hộ loài người Michael. Ngươi hiện tại đã không thể chống đỡ. Đây là kiểu tín niệm và quyết tâm điên cuồng gì vậy? Đầu óc của Michael tối sầm, hắn phản phất như nhìn thấy rõ một ác ma không màng sinh tử, trời sinh chính là giết người mà sống. Hô hô hô. Cả người hắn đều là mồ hôi, đã hoàn toàn đỡ không nổi, kỳ thật tại lần đầu tiên gián tiếp giết người đã không được rồi. Mồ hôi của Michael dần biến thành màu đỏ tươi, cả người hóa thành một tảng máu tươi lớn. Hắn ta bỗng nhiên nhìn về người thanh niên này, ta rất hiểu về người trẻ tuổi như ngươi, người vô cùng có quyết tâm thật lớn, mục tiêu lại luôn luôn rõ ràng, không bị mê mang. Là loại người đánh vỡ tường cũng không quay đầu lại, ngươi là một kẻ kiêu hùng, bởi vậy nên ngươi có thể đột phá tuyệt cảnh mà ta điên cuồng gây ra, giết ra con đường sống. Ngươi thừa nhận được thống khổ khó có thể chịu được trên thế giới này, quyết tâm của ngươi đã đưa ngươi đi đến bước này. Mà vào lúc này, đối với ta mà nói, quyết tâm lớn nhất mà hiện tại ngươi có thể làm lại là cái gì? Michael lộ ra một tia mỉm cười ôn hòa, cả người không ngừng vỡ nát, đã không còn cợt nhã như lúc trước nữa. Quỷ sát nhân ngẩn ngơ. Chuyện cần quyết tâm nhất hiện tại sao? Gương mặt Michael ánh lên vẻ rạng rỡ. Ngươi hẳn là đã đấu tranh rất lâu cho kế hoạch này đi. Quyết tâm lớn nhất hiện tại của ngươi chính là lựa chọn từ bỏ, quay đầu, rời khỏi con đường cực đoan kia, trở về cuộc sống như người bình thường. Quỷ sát nhân trầm mặt một chút. Phù. Nhưng đáp lại Michael, lại là một đau, ta cũng muốn được như bình thường, ta từng muốn đối xử tử tế với mỗi người, nhưng mà trong lòng ta lại không hề gợn sóng, dần dần, ta cảm thấy chán ghét, ta phát hiện giết người mới là việc khiến ta vui sướng, ta không có lý do gì để cự tuyệt cả. Michael giật mình, cúi đầu nhìn thanh đao trên người, rồi nhìn thi thể Menvina phía xa, đột nhiên thu sắc mặt lại. Người trẻ tuổi, đã từng có người nói qua với ngươi rằng thế giới cũng không phải là chỉ có duy nhất chúng ta, ánh sáng từ các thế giới khác cũng không phải là đến từ mặt đất dung nham màu vàng này, mà là đến từ một quả cầu lửa màu vàng được ngưng tụ từ dung nham trên bầu trời. Một quả cầu lửa được hội tụ từ dung nham, có thể treo ở trên bầu trời, ngươi cảm thấy có khả năng không? Ngươi tất nhiên sẽ không tin rồi. Nhưng không tin cũng không có nghĩa là nó không tồn tại, bởi vì ta đã tận mắt chứng kiến. Người trẻ tuổi, trên thế giới này không phải chỉ có giết chóc, mà còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp và đáng để chờ mong. Ta đã không thể giúp ngươi báo thù, Menvina, ta muốn cùng ngươi nhìn thấy chân không một lần nữa. Một mảnh sóng nhiệt thổi quét, Michael chậm rãi rơi xuống từ không trung, ầm vang một tiếng, bụi bay mù mịt. Thân bảo hộ mạnh nhất của người Isda cuối cùng đã ngã xuống trong thành phố máy móc Veolia. Toàn bộ thế giới đều khóc rống, kêu lên điên cuồng. Đây là dấu hiệu kết thúc cho thời đại của người Isda. Tổng thống của bọn họ đã chết, thần bảo hộ của bọn họ cũng đã chết. Tất cả lại chỉ vì một thiếu niên có cảm xúc không bình thường dẫn đến điên cuồng giết chóc. Nhưng mà, cái người khác thường kia, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Có người hô to, hai cường giả của chúng ta đã cho hắn một kích trí mạng. Quả thực là vậy, thân thể của tên quỷ sát nhân cũng dần sụp đổ, cả người đang hòa tan. Hắn nhìn thời gian bị kéo dài, xung quanh thì bị chiến giáp máy móc vây lại, cười thảm, ha ha. Người Isda các đúng là một đám kẻ điên. Cho dù là như thế này, cũng có thể ngăn cản ta. Ta cũng đã sắp chết, nhưng mà ta cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Vốn dĩ, thứ ta muốn chính là quyền thống trị, khi đó ta sẽ mạnh mẽ khuếch tán mức độ của virus mà ta nghiên cứu, xâm lấn đại não của các ngươi, nếu không chiếm được thì sẽ hủy diệt. Ngay cả ta, cũng không biết thứ đồ chơi này có bao nhiêu đáng sợ. Cả người hắn đều là máu, bên trong đã không ngừng hư thối, sau đó nhanh chóng ngã xuống. Trong đầu hắn, thần niệm bỗng nhiên mở ra, chiến giáp máy móc đang vây xung quanh đột nhiên dừng lại, giống như đã bị loại virus nào đó xâm lấn, đây là virus nhằm vào ngôn ngữ C. Chúng ta đã thắng. Người trốn khỏi pháp luật cuối cùng đã chết. Chúng ta rốt cuộc đã ngăn chặn được hắn. Cơ chế thẹn chết chung quy lại cũng không phải là vô địch. Có người gào khóc lớn rồi mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, cơ hồ là đã mất tiếng. Đây là một trận tai họa trăm năm đều rất khó có thể xóa nhòa, cũng rất khó để khôi phục. Nhưng mà giây tiếp theo, trong toàn bộ phế tích của đô thị đột nhiên có một đám người Isda đứng lên, ánh mắt nhiễm đỏ giống như dã thú, nhào về phía những người khác. Trời ạ, là cái kẻ điên kia phản kích lúc sắp chết, mau đóng thần niệm lại. Internet đang kết nối với sóng điện não. Đây là virus, thông qua kết nối Internet bên ngoài của chúng ta để tiến hành xâm lấn cảm nhiễm. Chúng sẽ làm tê liệt đại não của chúng ta, khiến cho chết máy, chết não, chỉ còn lại bản năng của dã thú. Có người gầm nhẹ, sắc mặt thê lương. Vô số người bắt đầu tắt sóng điện não đang khuếch tán ra bên ngoài. Nhưng mà, những người Isda với ánh mắt đỏ lên kia lại điên cuồng nhào về phía người Isda khác, hung hăng cắn ở trên cổ của bọn họ. Dần dần, người bị cắn ngã xuống đất cũng bắt đầu run rẩy, chậm rãi đứng lên. Bọn chúng có thể tiến hành cảm nhiễm thông qua việc gặm cắn. Có người gầm nhẹ. Đi mau! Đi mau! Có người kêu rên, cuồng loạn. Chúng ta đi mau! Thế giới đang bị hủy diệt. Phải tìm một nơi để ẩn núp, phòng ngừa việc bị cảm nhiễm. Hạ Nghê Minh nhìn virus điên cuồng lây bệnh, không ngừng có người ngã xuống đất, trên phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đều là đám người không ngừng bị cắn. Đây chính là rối loạn, tai nạn, hủy diệt, tận thế. Đây là hacker xâm lấn, truyền bá virus. Hạ Nghê Minh nhìn toàn bộ thành phố máy móc khoa học viễn tưởng đang đi về hướng hủy diệt, vô số người kêu thảm thiết cùng với tiếng nổ mạnh thì đầu óc trở nên trống rỗng, cũng có thể là virus sinh hóa. Sóng triều zombie sao? Ầm vang. Tiếng kêu rên, bầu trời đen tối, khói thuốc súng tràn ngập, phi thuyền máy móc bay đầy trời, chiến xa máy móc chạy khắp nơi, tất cả đều đang chạy trốn khỏi thành phố máy móc Veolia. Thời đại này, không có người thắng. Giờ phút này, hắn nhìn thành phố khoa học viễn tưởng đầy máy móc, đám người đang điên loạn, phản phất thấy được bánh xe vĩ đại của một thời đại, như chính mắt chứng kiến sự kết thúc của một thời đại. Hắn cảm thấy tràn đầy hương vị số mệnh, và đã không còn phân biệt nổi là mộng ảo hay hiện thực nữa rồi. Chúng ta trưởng thành từ cái nôi khoa học, một mình bước đi lẻ loi trên thảo nguyên sinh mệnh, bò lên đỉnh núi mật mã khởi nguyên, mở ra cánh cửa của thân. Từ trước đến nay, chúng ta chưa từng từ bỏ kiêu ngạo của chúng ta. Trên đại địa, người thì chạy vội, người thì bị cắn nuốt, người thì quỳ xuống mặt đất cầu nguyện. Trên bầu trời, người Isda đang bị người đã bị cảm nhiễm tập kích, rất nhiều người đều kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh vang lên hết đợt này đến đợt khác, những giọt mưa máu rơi xuống từ trên bầu trời. Chạy mau! Rời khỏi Veolia! Bọn họ vì để ngăn chặn việc cảm nhiễm virus nên đã ngắt Internet, bắt đầu giao tiếp bằng ngôn ngữ. Thật là bi ai! Lần đầu tiên ta nghe thấy ngôn ngữ giao tiếp của toàn bộ văn minh, nhìn thấy đô thị xã hội âm ỉ lại là trong thời khắc hủy diệt, không biết tương lai còn có thể có ngày mai hay không. Hạ Nghê Minh hít sâu một hơi, mang theo não hạch của Đỗ Tuyết, nhanh chóng thoát khỏi thành thị đang lâm vào tận thế này, trong lòng cảm thấy phức tạp, người Isda, dù là không xong đời, thì cũng sẽ bị thương nặng. Hắn đã bị nhốt mấy tháng, vốn tưởng rằng sẽ bị nhốt ở vườn bách thú cả đời. Hắn chưa từng nghĩ đến việc thời đại sẽ hủy diệt, tương lai nên đi nơi nào, hắn cũng không biết, người Isda có thể sống sót qua được không. Người Isda chúng ta chưa bao giờ bị hủy diệt, không ai có thể giết chết chúng ta. Đỗ Tuyết kiên định nói. Nhưng đây là... Mạc thế. Hạ Nghê Minh há to miệng. Hắn cực kỳ thông minh, đã đoán được tương lai, hắn cũng đã xem qua vô số bộ phim về zombie nên biết rõ đây tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hẳn là không thể dễ dàng chịu đựng như những khó khăn trước đây được. Bọn họ đang bay trên bầu trời với một cái nhiệt khí cầu. Quá rối loạn. Cũng không dám vội tìm người giúp đỡ, và nhất đụng phải người bị lây nhiễm do cắn thì sẽ phiền toái, phải nghĩ biện pháp trốn đi, tìm một nơi ẩn núp, phòng ngừa việc bị cảm nhiễm. Hơn nữa, phải đột phá đám xác sống này, tìm một bệnh viện, tìm kiếm cái thân thể để cho Đỗ Tuyết ký túc mới được. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cứu Đỗ Tuyết trước, nàng đang nắm giữ quyền hạn tối cao của nhân loại. Hắn đã không thể quay về Viện Nghiên cứu Trung ương được nữa. Trận chiến tranh này quá thảm thiết. Bọn họ tự xưng là thần tộc, nhưng chung quy lại vẫn là phàm nhân. Một màn trời sập đất lún kia đã hủy diệt đô thị Veolia mà người Isda vẫn luôn kiêu ngạo trong nháy mắt, người có thể chạy ra ít ỏi không có mấy. Cho dù người chạy ra được thì cũng chỉ có thể cuộn lại trong góc mà kéo dài hơi tàn. Nếu gặp phải virus cảm nhiễm khủng bố ở trên đường thì bọn họ cũng sẽ bị cảm nhiễm theo. Bệnh tật, virus, ôn dịch. Cảm nhiễm từ xưa tới nay đã luôn đi cùng với sự phát triển của nền văn minh khoa học kỹ thuật, sự biến đổi của y học đã khiến mọi thứ trở thành xa xôi, mà hôm nay nó lại xuất hiện trước mắt một lần nữa. Nó đã mang đến nguồn năng lượng khủng bố mà nguyên thủy nhất cho nền văn minh cao cấp này. Hắn nghĩ một lúc, rồi lên tiếng ở trên mạng, thế giới khoa học viễn tưởng bùng nổ virus zombie, phải làm sao bây giờ? Online chờ, đàn rất cấp bách. Người chơi, người mới đi vào có bao lâu mà phong cách lại thay đổi đến lợi hại như vậy rồi? Đại vực Hải Lam. Bọt khí chậm rãi phun lên từ thánh điện tráng lệ rộng lớn dưới đáy biển, dạ minh châu tinh mỹ và san hô được trang trí rất hoa lệ. Mọi người đều đang đứng ở trước cung điện, ánh mắt đều tập trung ở trên màn hình công thật lớn kia. Trên đó đang chiếu về kịch biến khủng bố của đô thị Veolia của người Isda. Tai họa diệt thế kia phản phất như một bóng ma màu đen dày nặng, hung hăng đè ở trong lòng mọi người. Không có người lên tiếng, bầu không khí là một mảnh trầm mặc. Caroline đã không thể quay về, nàng biết rõ dù mình có chạy trở về thì có ích lợi gì chứ. Nàng cũng chỉ là một nhà khoa học giống như Manvina, bản thân không có chiến lực, toàn bộ chiến lực của văn minh cũng đã ở nơi đó, cho dù không có nàng, cũng có thể tự phát huy được, người Isda cũng có thể tự vận hành. Người Isda sẽ trở lại. Thất bại chẳng qua chỉ là con đường nhất định phải đi qua mà thôi. Caroline nhắm hai mắt lại, không có một nền văn minh trí tuệ cao cấp nào có thể sống mãi trong hòa bình, dù sao cũng sẽ phải té ngã, chúng ta cũng giống như vậy. Trận đánh này sẽ thua sao? Hải Lang Đông hỏi. Caroline cũng không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng nỉ non câu nói năm đó của Levitt tiên sinh, bất cứ lúc nào có hắc ám thì chúng ta phải tin tưởng vào nền khoa học vững chắc, giống như tin tưởng vào tương lai rạng rỡ của nhân loại vậy. Caroline chậm rãi đi tới trước mặt Hứa Chỉ, bỏ một cái ly xuống, ta vẫn còn nhớ rõ một ngày đó, trên đường phố nọ, trong một quán trà sữa, ta đã nói qua về mộng tưởng với ngài. Trong tay nàng nắm chặt một thứ, nàng do dự một chút rồi buông tay ra, xoay người rời đi. Hứa Chỉ cúi đầu, nhìn đồ vật mà Caroline buông xuống. Đó là một ly trà sữa bằng nhựa trong suốt đã sớm đã bị nhàu đến nhăn nhúm, không biết đã được nâng niu bao lâu, nó chứa đầy dấu vết của năm tháng, giống như là quyết tâm của nàng vậy. Tai họa đáng sợ vẫn bạo phát. Caroline đã trở về, nàng vội vã mang theo bộ hạ rời đi, trận tai nạn này còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Việc người Isda bị hủy diệt tự hồ đã không thể tránh né, chỉ cần đẩy một chút là sẽ vỡ nát, nàng rất khó để có thể xoay ngược tình thế. Đá sang hô màu đỏ sậm, xa hoa lộng lẫy, bọt khí nước biển quay cuồng, sắc mặt của Hải Lang Đông bình tĩnh lại không khỏi có chút buồn bã, ngôn ngữ C, thống nhất phòng hộ đại não bằng lá chắn, cấu thành mật mã sinh mệnh của người Isda, thành lập nên cơ chế xấu hổ đến chết, nó vốn rất hoàn mỹ. Nhưng nếu như nghiên cứu nhằm vào virus, khiến cho đại não tê liệt thì cũng sẽ đẩy nền văn minh vào chỗ chết. Mà chúng ta lại không giống vậy, đại não của mỗi người chúng ta đều do tường lửa độc đáo do chính mình tạo nên. Cho nên sẽ không xuất hiện loại cảm nhiễm trên phạm vi lớn này. Hứa Chỉ nghe vậy, vẻ mặt lại vô cùng thực tự nhiên, mỗi một người các ngươi đều là một hòn đảo biệt lập, đây là có lợi có hại, người Isda bởi vậy mà có được văn minh cao cấp, người không phải rất hâm mộ bọn họ sao? Đúng vậy. Hải Lang Đông không biết nên nói gì, chỉ cười, ta rất hâm mộ bọn họ, lại không dám trở thành bọn họ, ta kính nể dũng khí của bọn họ, chủng tộc này nóng như dung nham vậy. Theo đuổi khoa học thế gian tiến bộ mãnh liệt như thế, ta lại không dám. Hắn rất thẳng thắn mà nói ra sự khiếp đảm và nhút nhát của mình. Có lẽ, đây cũng là sự khác biệt giữa một chủng tộc sống bên cạnh dung nham và một chủng tộc sống trong hải dương đi. Một bên là cấp tiến lãng mạn nhiệt tình, một bên là yên lặng trầm ổn bảo thủ. Cùng một khởi điểm nhưng quá trình văn minh của bọn họ lại hoàn toàn khác nhau, dẫn đến những sự khác biệt như trời với đất. Hải Lang Đông tiếp tục nói, vì thế, ta đã lựa chọn giao tiếp bằng miệng, mỗi người sẽ thành lập từng bức tường lửa, cự tuyệt việc giao tiếp bằng trái tim. Thành lập nên vách ngăn giữa con người trong nền văn minh, chờ đợi lúc virus bùng nổ sẽ thành lập nơi ẩn núp cho chủng tộc chúng ta. Bởi vì ta biết nếu hắn thoát khỏi cơ chế thẹn chết thì thứ đáng sợ nhất không phải là giết chết, mà là hắn có thể chế tạo virus nhằm vào chính chủng tộc của mình. Mà quốc sách của hải tộc ta cũng không phải thật sự là bảo thủ, mà là phương pháp đáng tin cậy nhất để hướng tới thành công. Chờ khi người Isda bị diệt sạch, thì khi đó chúng ta sẽ không cần tốn nhiều sức lực thì đã có thể tiếp thu kết tinh văn minh của bọn họ. Khi đó tự nhiên bọn ta sẽ đứng ở độ cao như bọn họ. Cảm ơn thần linh cổ đại đã chứng kiến cuộc đánh cược của chúng ta. Hứa Chỉ ngạc nhiên. Vị lãnh tụ có thể đứng đầu một nền văn minh, không có ai là đèn cạn dầu cả. Cái kịch bản phát triển tùy tiện rồi sau đó học trộm trên thực tế hắn đã gặp qua không ít, mà chính hắn cũng là một trong số đó, nhưng có thể nói đến thoát tục như vậy, hơn nữa còn sớm có dự mưu như này thật sự là hiếm thấy. Mà vị này hiển nhiên là một nhân tài kiệt xuất trong đó, chỉ số thông minh không đủ, nhưng có cơ trí. Có lẽ, kế thừa di sản và hủy đi thế hệ thứ hai mới chính là phương thức đi lên đỉnh cao nhân sinh nhanh nhất. Nhưng mà, người Isda là một chủng tộc sáng tạo kỳ tích. Bọn họ có thể chịu đựng qua đợt virus bùng nổ này hay không, không ai biết rõ cả. Hải Lang Đông cười rộ lên, cảm khái nói, nếu cần thiết, ta sẽ nghĩ cách lấy việc che chở tộc nhân của bọn họ làm điều kiện trao đổi, không chỉ tiếp thu văn minh của bọn họ, ta còn muốn cưới Caroline. Dù sao thì nàng cũng là một người trí tuệ, đủ để ảnh hưởng sâu xa. Hải Lang Đông bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Hứa Chỉ, cười như không cười, chớp chớp mắt, không biết thần linh siêu cổ đại có ý kiến gì không? Ta có thể kết hôn với Caroline và đạt được liên minh giữa hai tộc hay không? Nếu ngài có ý, thì ta sẽ không đoạt với ngài. Hứa Chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn đối phương, nếu như hắn nhớ không lầm, thì Hải Dương quân chủ Hải Lang Đông chân chính sớm đã chết, trong thân thể trước mắt chính là thê tử của hắn. Đại công chúa Naga Mika cũng chính là hắc thủ phía sau màn luôn nâng đỡ cho Hải Lang Đông. Một nữ nhân, cưới một nữ nhân, người đang muốn đội nón xanh cho trượng phu của mình sao? Không đúng. Ngươi dùng thân thể của trượng phu muốn lấy Caroline, là đội cho chính ngươi. Rốt cuộc là ai? Xanh nhai. Là ta xanh. Hay là hai bên đều xanh? Trong lòng Hứa chỉ cảm thấy thực không biết nên nói gì, đây là một vấn đề về triết học, phong cách này cũng căn bản là không đúng. Hải Lan Đông chỉ cười cười, thể hiện ra phong thái của một hùng chủ. Hải Lan Đông, bá chủ Hải Dương thống trị mấy ngàn vạn sinh linh khắp đại vực Hải Lam, oai hùng, chính nghĩa, là quân chủ đại đế Đại Dương Hoàng Mỹ. Kết hôn với trí tuệ giả của người Ista. Caroline mới chính là vinh quang lớn nhất của hải tộc. Ta đang gánh vác sứ mệnh lúc trước của chồng ta, cưới hoàng hậu mới, có gì mà không được. Vẻ mặt Hứa chỉ quỷ dị, cũng không có rối rắm nữa. So sánh với người bình thường như Caroline, thì người yêu chồng như Hải Lan Đông lại rất không bình thường, thậm chí là sau khi trượng phu qua đời còn chiếm cứ thân thể bệnh tật của chồng, hiện tại còn muốn thay trượng phu cưới vợ. Hứa chỉ xoay người rời đi. Thần linh siêu cổ đại, ngài muốn đi đâu? Hải Lan Đông đột nhiên hỏi. Hứa chỉ không có giấu giếm, ta muốn đi nhìn đô thị của người Isda một cái. Hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc đã bạo phát thế cục đáng sợ như nào, có thể xưng là tai nạn diệt thế hay không. Đây là một sự kiện lớn, thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng diệt thế đang điên cuồng tuôn ra, nhiều hơn rất nhiều so với các lần thế giới đại diệt tuyệt trước đây. Dù sao cũng là đương nhiên, văn minh của người Isda phát triển rất cao, tính bình quân thì người trưởng thành đã là cấp 4 rồi. Điều này quá khủng bố. Mà toàn bộ thế giới lại rộng hơn nhiều so với trước kia, hiện tại diệt sạch chỉ mới bắt đầu mà hắn đã cảm nhận được nguồn năng lượng đủ cho hai người thành thần, nó có thể đẩy cảnh giới của hắn tới cấp 6 đỉnh phong. Chuẩn đế. Chuẩn đế. Chính là một bước tiến lớn cho mình, thu hoạch rất lớn nha. Ngài muốn đi đến thành phố của người Ista. Hải Lan Đông hơi khom lưng, nhẹ giọng mở miệng, ta có thể đồng hành cùng thần linh siêu cổ đại được không? Hắn duỗi tay ra, một chiếc đĩa bay theo phong cách hải tộc phong liền xuất hiện ở trước mắt. Đế quốc nhân loại, tháng 4 năm 391. Sự kiện Adam thứ hai bùng nổ, một thiếu niên quỷ sát nhân không rõ lai lịch đột phá cơ chế xấu hổ tới chết, xâm nhập vào trung tâm viện nghiên cứu, giết chết tổng thống Menvina, rồi đồng quy vu tận với thần bảo hộ Michael, hủy diệt thành phố máy móc Veolia. Virus bởi vậy mà bùng nổ. Kiêu ngạo của người Ista. Veolia đã hóa thành tử thành, bên trong thành đã có hơn 1.000 vạn người bị cảm nhiễm. Đây được coi là sự kiện tuyệt vọng nhất trong lịch sử nhân loại. Virus chỉ có tác dụng đối với ngôn ngữ C, nó phá hủy cơ chế phòng ngự của người Ista, còn các hải tộc và ma thú khác lại không bị ảnh hưởng. Mà người Ista trưởng thành rồi thì rất khó có thể thay đổi ngôn ngữ C mới. Cho dù là có được quyền hạn, thì nó cũng đã cắm rễ ở sâu trong đại não rồi, cần phải tiến hành giải phẫu não phức tạp, mà điều này ở trong sóng triều zombie này căn bản là không thể thực thi. Đế quốc, tháng 5, năm 391. 13 thành phố xung quanh Veolia đều nhanh chóng bị thất thủ. Caroline cũng không thể ngăn cơn sóng dữ này, nàng tập trung một bộ phận nhà khoa học tinh anh của người Ista rồi rời đi, di chuyển ra phía ngoài, mở ra kế hoạch thuyền cứu nạn nhân loại. Chúng ta sẽ trở về. Bọn họ giống như là đang rời khỏi vùng đất dung nham cổ đại năm đó vậy, lần thứ hai rời khỏi nhà của mình. Nhưng phần lớn người Ista đều phải lưu lại trong thành thị, không thể rời đi. Bọn họ cũng không có bất kỳ câu oán hận nào, chỉ chờ đợi nữ sĩ Caroline nghĩ cách phá giải virus, trở về cứu vớt bọn họ. Bọn họ tin tưởng thần của bọn họ, giống như tin tưởng Levitt năm đó vậy. Người Ista may mắn còn sống sót bắt đầu đóng cửa giao lưu thần thức để phòng ngừa việc lây lan virus, khôi phục lại giao tiếp ngôn ngữ cổ xưa. Hơn nữa, bọn họ còn đóng hết Internet vệ tinh, cũng để phòng ngừa virus sẽ dựa vào con đường Internet để khuếch tán. Không có Internet, dùng ngôn ngữ để giao tiếp, xã hội loài người trở lại thời đại nguyên thủy. Trên đường phố có rất nhiều cái xác không hồn đang du đãng. Những người sống sót trong đô thị đều ở trong tầng hầm, cửa hàng, tiểu khu để kéo dài hơi tàn. Chỉ một số người mạo sinh mệnh nguy hiểm, mở chiến giáp, mô to để ra bên ngoài tìm kiếm đồ ăn. Thời đại máy móc trên đất chết buông xuống. Trong một thành phố máy móc đổ nát phía nam, một thanh niên vu sư mặc áo bào vu sư màu đen, cùng với một người đàn ông cường tráng không mặc áo trên, lộ ra tỷ lệ cơ bắp hoàn mỹ như điêu khắc, hắn đeo hoa tai bằng trân châu trắng, cổ đeo vòng trái tim hải dương đang đi tới. Trên đường phố là một mảnh đổ nát và cũ kỹ, khắp nơi đều là các loại rác rưởi và máu tươi. Hơn nữa còn có một đám người Ista đã chết não. Ánh mắt của những tử thi đó trông nhợt nhạt mà vô thần, nhưng bọn hắn vẫn rất tuấn mỹ, quần áo tả tơi, thậm chí còn lộ ra dáng người hoàn hảo. Bỗng nhiên, bọn họ quay đầu lại đây, ánh mắt màu đỏ tươi, điên cuồng như dã thú. Rầm. Đúng là sinh mệnh đáng thương, chỉ mới có biến hóa một tháng thôi mà biến thành dã thú không có trí tuệ. Hải Lang Đông hiện lên một tia thương hại, duỗi tay ra, một cái vòng bảo hộ ngăn cách nháy mắt liền xuất hiện. Toàn bộ zombie đang lang thang trên đường phố, bởi vì bỗng nhiên mất đi mục tiêu và hơi thở, cho nên lại đi lang thang khắp nơi. Hứa Chi chỉ là tò mò nhìn cảnh này, có vẻ rất giống với những con zombie trong những bộ phim điện ảnh. Nói là virus, cũng đúng thật là virus, nhưng ý nghĩa chân chính lại là virus máy tính. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, thế giới sa bàn trước mắt này có chút tương tự với vùng đất khoa học viễn tưởng hoang vắng, giống như trong các tác phẩm nổi tiếng tiêu biểu như Nơi Không Chủ, Phóng Xạ. Hứa Chỉ đi vào trong một cửa hàng, sửa sang lại một cái bàn luyện kim, duỗi tay ra phất động mặt bàn, chai lọ vài bình xuất hiện ở trước mắt. Hắn lấy một giọt máu đen trên mặt đất, bỏ vào lọ thuốc thử. Sắc mặt Hải Lang Đông ngưng trọng, nhìn chằm chằm nhẫn của Hứa Chỉ, lộ ra một tia không thể tưởng tượng được, đây là trữ vật không gian của văn minh siêu cổ đại. Thế giới này, người Isda dựa vào khoa học kỹ thuật cũng chưa thể phát triển đến trình độ dùng kỹ thuật để tiến hành chế tạo không gian như này. Khoa học kỹ thuật không gian có lẽ sẽ chậm một chút, hoặc là không có chuyên môn phát triển trên phương diện này. Chỉ chốc lát sau, Hứa Chỉ thật ra lại có chút ngạc nhiên, nhìn kết quả sau khi kiểm tra của thuốc thử. Não tử vong. Nó có vẻ là ma thú cấp 4, cấp 5 nhưng căn bản lại không có trí tuệ. Đương nhiên, cấp càng cao thì đại não cũng sẽ không bị phá hủy hoàn toàn, tuy rằng vẫn không có trí tuệ như cũ. Nhưng pháp luật được viết trong trí nhớ của bọn hắn lại nhảy lên giống như ký ức bản năng, vẫn còn được bảo tồn. Hứa Chỉ nhìn về phía một số zombie đặc thù, trong đó có một zombie là một nam nhân cường tráng cấp 4, động tác bay nhanh, có pháp thuật hệ gió, là một loại tồn tại vô cùng đặc thù. Hắn giơ tay ra, nhéo nó trong không trung. Phanh. Đầu zombie nổ tung, một nhân não mang theo dịch nhầy màu trắng bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn tiếp tục nghiên cứu, ước chừng qua nửa ngày, zombie bên ngoài đường phố luân phiên nhau hành tẩu, giống như là máy chiếu phim. Hải Lang Đông yên lặng bảo hộ bên cạnh, ánh mắt vô cùng tò mò, đó là sự tò mò đối với việc không biết. Hứa Chỉ cũng không để ý tới hắn, bỗng nhiên thở ra một hơi, nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, virus đã rất đáng sợ rồi, hiện tại đã xuất hiện virus thế hệ thứ ba, còn đang không ngừng khuếch tán trên diện rộng nữa. Thế hệ thứ ba? Hải Lang Đông khó hiểu. Hứa Chỉ nói, nó đang điên cuồng biến dị thông qua sự tính toán của não người, hóa thành biến chủng của virus Trojan. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho con người bị cảm nhiễm trên diện rộng, vô số thành phố bị thất thủ, hóa thành các khu vực chứa đầy xác zombie không hồn. Ngài, thật lợi hại. Hải Lang Đông thở ra một hơi, nhanh như vậy đã có kết quả phân tích. Sắc mặt Hứa Chỉ lại rất bình tĩnh. Luận về chiến lực thì hắn còn thua xa một vị thiên đế đứng đầu có thể tàn sát phiên ba. Suy cho cùng thì mình mới có cấp 6, cho dù là trận đại diệt sạch này có thể đem hắn đẩy đến chuẩn đế, nhưng hắn lại xuất thân là vu sư, đã từng khổ tu ở thư viện của thế giới vu sư mấy chục năm, lại giao lưu với Medusa lâu như vậy, cho nên sớm đã dưỡng thành lý niệm của vu sư. Có được ý nghĩ và học thức trí tuệ của vu sư, hơn nữa nền văn minh trí tuệ trước mắt với đại não siêu cấp máy tính này quả thực là đã được chồng lên một cách hoàn mỹ. Nói cách khác, nó chính là tương đương với một vu sư có mang theo chip não. Virus đang tiến hóa, Caroline cũng không thể khống chế được xu thế hủy diệt, nó giống như là biến chủng của virus Trojan vậy, không thể ngăn chặn. Hứa Chỉ tiếp tục du tẩu. Hắn thu một số khuôn mẫu của gen zombie, đặc thù để tiến hành nghiên cứu. Hắn thật ra rất tò mò về nguyên lý của bọn chúng, suy cho cùng dù đại não có được số liệu hóa thì nó vẫn là một bộ phận có kết cấu rất phức tạp, thậm chí có một số chỗ là không thể lý giải. Hải Lang Đông đi theo phía sau, lại càng thêm tò mò. Hứa Chỉ không ngừng sắp xếp lại kết luận, mấy ngày này, ta phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ. Hải Lang Đông mở to hai mắt. Hứa Chỉ nói, trước đây ta đã từng nói qua về vùng cấm sinh mệnh, nó là một thứ rất khủng bố, có thể mở khóa gen. Trước mắt chính là như vậy, virus đang tiến hóa, tương đương với một chương trình cũng đang không ngừng tiến hóa. Không biết vào một ngày nào đó nó có thể ra đời trí tuệ thuộc về chính mình hay không. Chương trình virus này giống như là sinh mệnh đang tiến hóa, đang đi về hướng không ai biết được. Vẻ mặt Hải Lang Đông chấn động, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Đúng vậy, lúc trước chúng ta vẫn luôn bị giam cầm trên phương diện này, không cho chương trình tự tiến hóa. Mà trước mắt nó đang đi về hướng không biết. Thể xác của người Isda bị bỏ trống, vừa đúng lúc cũng là một cơ hội. Có khả năng sẽ có một chủng tộc trí tuệ mới ra đời và thay thế sao? Ngài nói, có khả năng không? Không biết. Hứa Chỉ bình tĩnh trả lời, hắn cùng Hải Lang Đông tiếp tục đi về phía trước. Có phải là một thời đại mới hay không, người Isda có bị diệt sạch hay không, hắn cũng không biết. Dù cho là một thời đại mới, nhưng Caroline vẫn có thể dẫn dắt đám người còn sống kia tiếp tục kéo dài chủng tộc như cũ, chỉ là địa vị bá chủ sẽ có khả năng bị thay thế. Nhưng ai biết trước được tương lai chứ? Tương lai có vô hạn khả năng. Có lẽ là một loại kỹ sáng thế khác. Hắn đi qua một đống phế tích của đô thị khoa học viễn tưởng, cửa hàng sụp đổ, đường phố, phương tiện công cộng, rào chắn, tất cả đều là cái xác không hồn. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại nghỉ chân và thí nghiệm tại chỗ. Hắn tiến hành các loại thí nghiệm để kiểm tra đo lường tiềm lực của các zombie. Sinh mệnh mới ra đời sao? Hải Lang Đông nhìn khả năng có thể xảy ra nhất trước mắt. Đầu óc hắn bỗng nhiên có chút trống rỗng. Hắn nhớ lại cảnh tượng tận mắt nhìn thấy ma thú phiên ba trước đây. Nếu nói Caroline thấy được khởi nguyên của nhân loại, như vậy thì hắn không thể nghi ngờ chính là nhìn thấy được khởi nguyên của ma thú một phương thuộc về chính mình. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn thanh niên mặc áo bào vu sư này. Phải chăng là ma thú và nhân loại năm đó đều được thần linh cổ đại thần bí này trong lúc du tẩu khắp đại địa đã dùng một loại kỹ thuật nào đó quan sát, dẫn đường, thu thập số liệu giống như hiện giờ? Trên thực tế, hắn đã đến mức độ đó rồi, đã rất gần với chân tướng. Bọn họ đi một đường, vượt qua văn minh thành thị đã từng cường thịnh của người Isra. Bỗng nhiên từ cửa sổ phía xa có truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, cứu mạng. Hứa chỉ ngẩng đầu nhìn lại, là một nữ hài may mắn sống sót. Nàng đang cuộn mình ở trước cửa sổ VWC tầng 3, lay động cánh tay, dùng miệng kêu to, không biết nàng đã nhịn đói bao lâu rồi, nhìn gầy ốm đến không được. Hứa chỉ duỗi tay ra, phá vỡ cửa sổ, đem nàng đưa đến trước mặt. Zombie xung quanh gào rống lên vài tiếng, bị Hải Lang Đông dùng vòng bảo hộ tinh thần ngăn cách, sau đó liền không hé răng. Hứa chỉ đưa nước và bánh mì qua cho nàng. Cảm ơn hai vị đại nhân. Nàng vội vàng, kinh hỉ vạn phần. Đã xảy ra chuyện gì? Hải Lang Đông hỏi. Nữ hài nói, tận thế đã đến, toàn bộ tiểu khu Úc Kim của Đa Nguyên Lâu vì giao tiếp bằng thần niệm cho nên rất nhiều người đã bị cảm nhiễm. Hiện tại mọi người đều đang tự mình che chắn, chỉ có thể giao lưu bằng ngôn ngữ. Một tuần trước, ba mẹ ta đi tìm siêu thị bên ngoài, kết quả liền. Sắc mặt nàng cơ hồ là muốn khóc. Hứa chỉ cứng họng. Nàng mở miệng liền đem tất cả mọi chuyện nói ra, không có bất kỳ sự đề phòng với người ngoài một chút nào cả, có vẻ có chút đơn thuần, nhưng đây mới là lẽ thường. Sự khác biệt lớn nhất giữa tận thế của thế giới này và các thế giới khác chính là bọn họ nơi này không có lục đục với nhau, không có nhân tính hiểm ác, vẫn bị ràng buộc bởi cơ chế xấu hổ tới chết, cho nên sẽ trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng cùng chịu đựng. Điểm này cũng làm cho bọn họ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên mới không bị diệt sạch nhanh như vậy. Chúng ta tin tưởng đội cứu viện sẽ đến, quốc gia sẽ bình định trận náo động này, khôi phục lại vinh quang của người Isda chúng ta. Nữ hài vô cùng kiên định, dường như mỗi một người Isda đều vô cùng tin tưởng vào điểm này. Hứa chỉ phản phất thấy được thời đại mà trong muôn nghìn chúng sinh bỗng nổi lên một bọt sóng nhỏ, hắn nghĩ một lúc, có phát sinh chuyện gì đặc biệt không? Nữ hài trực tiếp mở miệng báo cáo, lúc trước có một đoàn xe may mắn sống sót đi ngang qua, nói cho ta rằng họ đang tới gần mấy đô thị phụ cận phía nam của thành phố máy móc Veolia, nghe nói ở đó đều đã biến thành tuyệt địa, còn có quái vật rất khủng bố, nghe nói bọn họ không kịp rút lui, đều đã chết. Đã chết. Hải Lang Đông giật mình, nhìn về phía chỗ sâu trong thành thị. Nữ hài trả lời, nghe nói xuất hiện virus cảm nhiễm biến dị đặc thù, có sự lai giống. Nó giống như quỷ sát nhân lúc trước vậy, cả người lầy lội, có dịch tế bào chảy xuống, đầu lưỡi hẹp dài, có đuôi, có bộ phận hình con khỉ, vô cùng cường đại. Nó được người còn sống gọi là Licker. Có một zombie đã mở được khóa gen, còn tiến vào hình thái thức tỉnh. Khóe miệng Hứa chỉ hơi nhếch lên, cảm thấy vô cùng tò mò. Mấy cái thế giới trước đây cũng không có bản lĩnh này. Đây có thể xem như một loại hình thức tự sát bằng cách bùng nổ, giống với giải thể đại pháp của thiên ma, rất là hung tàn, nhưng tác dụng phụ lại quá lớn, đi cùng với nó chính là đau đớn xưa nay chưa từng có. Mở ra khóa gen của nhân loại. Ý thức nghiền ép tiềm lực thân thể. Nghiên cứu sinh mệnh ở đây quả là vô cùng thú vị. Hết chương 554. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.